Chương 5141, không chi đạo, thần quy vô cực. Hắn có thể chưởng khống thiên hỏa nguyên thạch. Lý Thiên Phàm bọn người giật mình, Lục Phàm có ý tứ gì? Cái kia trước đó chờ lâu như vậy lại có ý nghĩa gì? Lý Thiên Phàm bọn người không biết là, Lục Phàm xác thực có thể chưởng khống thiên hỏa nguyên thạch, bởi vì khối này thiên hỏa nguyên thạch trên, có Phạm Thiên thần văn, hắn thân là Phạm Thiên chi tử, tự nhiên có thủ đoạn chưởng khống nó. Nhưng là Lý Thiên Phàm muốn dẫn bạo viên này thiên hỏa nguyên thạch, chỉ dựa vào tự thân lực lượng là còn thiếu rất nhiều, cho nên hắn muốn rút ra Bạch Long nhất tộc thần thánh lực lượng, đến đem cái này thiên hỏa nguyên thạch lực lượng dẫn bạo. Cứ như vậy, thiên hỏa nguyên thạch lực lượng nổ tung, nhưng là Phạm Thiên thần văn vẫn còn, nó có thể đem thiên hỏa nguyên thạch một nửa lực lượng khóa chặt, rút ra ra phần tinh hoa nhất, cho Lý Thiên Phàm đơn độc hưởng dụng. Mà còn lại một nửa lực lượng, từ tại chỗ tất cả cường giả cộng đồng chia sẻ, bởi vì vì thiên hỏa nguyên thạch lực lượng quá mức to lớn, Lý Thiên Phàm căn bản hấp thu không hết, 99% lực lượng sẽ bị phong ấn ở Phạm Thiên phù văn bên trong. Dựa theo kế hoạch lúc đầu, Lý Thiên Phàm sẽ đem những thứ này Phạm Thiên phù văn hấp thu, tại thể nội hình thành phong ấn, mà trong phong ấn lực lượng, có thể khiến hắn sau này tu hành đột nhiên tăng mạnh, hắn không cần đan dược chèo chống, không cần khắc khổ tu luyện, phù văn này bên trong năng lượng đầy đủ đem hắn đưa đến cửu mạch trời thánh chi cảnh, thậm chí có thể đụng chạm đến nhân hoàn cảnh cánh cửa. Có thể nói, nơi này hết thảy, đều tại trong khống chế, tuy nhiên hắn không ngờ tới Long Trần sẽ đi tới nơi này, nhưng là hắn không có chút nào hoảng, thậm chí vô cùng kích động, bởi vì nơi này mới là hắn sân nhà, Long Trần hôm nay mọc cánh khó thoát. Ông ông ông, thiên hỏa nguyên thạch phía trên phù văn lưu chuyển, mênh mông thần uy cọ rửa thiên địa, tế đàn trên bạch ánh tuyết bọn người một tràng thốt lên. Trong cơ thể của bọn họ đã còn thừa không có mấy huyết mạch chi lực, đang điên cuồng bị thiên hỏa nguyên thạch rút ra. Long Trần chạy mau, thiên hỏa nguyên thạch muốn phát nổ. Bạch Ánh Tuyết hoảng sợ kêu to, bởi vì huyết mạch chi lực bị rút lấy, cho nên nàng có thể cảm ứng được thiên hỏa nguyên thạch nội bộ trạng thái, cái này thiên hỏa nguyên thạch sắp nổ tung. Thiên hỏa nguyên thạch một khi nổ tung, lực lượng kinh khủng kia sẽ trong nháy mắt đưa các nàng tính cả dưới chân tế đàn nổ thành hư vô, Long Trần nếu như không chạy cũng sẽ bị trong nháy mắt diệt sát, không ai có thể chống cự thiên hỏa nguyên thạch lực lượng. Các ngươi yên tâm, Long Trần là sẽ không chạy, hắn không phải loại kia thấy chết không cứu người, nếu không, hắn có cái gì mặt trên thế giới này lăn lộn. Đối mặt Bạch Ánh Tuyết kinh hô, Lý Thiên Phàm lớn tiếng đáp lại nói, không thể không nói, cái này Lý Thiên Phàm miệng là thật tổn hại, nếu như Long Trần rời đi, cũng là thấy chết không cứu, hắn đây là dùng lời kích Long Trần, nhưng Long Trần không thể chạy trốn. Đối mặt Lý Thiên Phàm khích tướng chi pháp, Long Trần khóe miệng hiện ra một vệt vẻ trào phúng, đều là một số không ra gì thủ đoạn, cũng đừng lấy ra mất mặt, nho nhỏ Phạm Thiên phù văn, có thể làm gì được ngươi Long Tam gia a? Đối mặt điên cuồng chấn động thiên hỏa nguyên thạch, Long Trần duỗi bàn tay, trong lòng bàn tay hiện ra một đạo phù văn, cái kia phù văn vừa ra, vô tận sinh mệnh chi lực nở rộ, thiên địa làm rung lên. Không chi đạo, thần quy vô cực, Long Trần một tiếng gào to. Một cái tay cứ như vậy đập tại thiên hỏa nguyên thạch phía trên, chưa từng xuất hiện kinh thiên bạo hưởng, thậm chí không có phát ra thanh âm gì. Mênh mông sinh mệnh chi lực buông xuống, điên cuồng run rẩy thiên hỏa nguyên thạch trong nháy mắt bình tĩnh lại. Trước đó được thắp sáng Phạm Thiên phù văn cũng đều ảm đạm xuống, thế mà nhường Bạch Ánh Tuyết chờ người không thể tin tưởng chính là, các nàng bị rút lấy huyết mạch chi lực, vậy mà cấp tốc trở về, toàn bộ đều còn cho bọn hắn. Cái gì? Lục Phạm thấy cảnh này, vừa sợ vừa giận, cái này Phạm Thiên thần phù chỉ có hắn vị này Phạm Thiên chi tử mới có thể khu động, cho dù là Hàng Thiên Diệp tới cũng không được, thế mà cái này ẩn chứa đại Phạm Thiên ý chí Phạm Thiên phù văn, lại bị Long Trần cho áp chế, trước đó rút ra lực lượng, vậy mà toàn bộ trả lại cho Bạch Ánh Tuyết bọn người, nói cách khác, cố gắng trước đó tất cả đều uổng phí. Hỗn đảng, ngươi không ngăn cản được ta, Lục Phạm một tiếng gầm thét, sau lưng Phạm Thiên tượng thần xuất hiện, hắn miệng tụng chân kinh. Hai tay cấp tốc kết ấn, cái kia đã ảm đạm Phạm Thiên phù văn lần nữa sáng lên, Bạch Ánh Tuyết bọn người một tiếng kinh hô, huyết mạch trong cơ thể chi lực, lần nữa bị điên cuồng rút ra, mà các nàng lại một chút sức chống cự đều không có. Cùng Bạch Ánh Tuyết cùng một chỗ Phượng U cùng Hồ Tiểu Vũ cảm thấy huyết mạch chi lực rời khỏi thân thể, tiếp tục như vậy, chỉ cần đến cái thời gian hô hấp, liền sẽ đem huyết mạch của các nàng chi lực rút khô, không ngăn cản được ngươi. Ta không tin. Long Trần tựa hồ đã sớm liệu đến Lục Phạm động tác, chỉ thấy hắn không chút hoang mang, bàn tay xuề ra, quát lớn, Yêu Nguyệt đỉnh sau đó càng không đỉnh xuất hiện ở Long Trần trong tay, Long Trần tay cầm càng không đỉnh đối với Thiên Hỏa Nguyên Thạch nhẹ nhàng vừa gõ, không sai, cũng là nhẹ nhàng vừa gõ, giống như muốn đập nát một cái vỏ trứng gà để ý như vậy. Cách làm càng không đỉnh sừng đập tại Thiên Hỏa Nguyên Thạch trên, một tiếng vang nhỏ, chỉ thấy Thiên Hỏa Nguyên Thạch trên, chu võng đồng dạng vết nứt, cấp tốc lan tràn ra, trong nháy mắt lan tràn đến toàn bộ thần thạch phía trên. Long Trần trong miệng kêu Yêu Nguyệt đỉnh, trên thực tế triệu hồi ra chính là càng không đỉnh, càng không đỉnh tuy nhiên không thể giết chóc, nhưng là cũng có không tưởng tượng nổi diệu dụng. Ông ông ông! Làm Thiên Hỏa Nguyên Thạch hiện đầy vết nứt, khí tức của nó bắt đầu điên cuồng chập trùng. Mênh mông uy áp, khiến tại chỗ các cường giả rùng mình, Lý Thiên Phạm đám người sắc mặt đại biến, trước tiên bắt chuyện tộc nhân lui về phía sau, quanh một tiếng bạo hưởng, Thiên Hỏa Nguyên Thạch trên vô số tảng đá mảnh vỡ tróc ra, mọi người trong tưởng tượng cuồng bạo tràn diện cũng chưa từng xuất hiện, Thiên Hỏa Nguyên Thạch dày đến mấy trượng vỏ đá tróc ra, lộ ra bên trong màu sắc rực rỡ thần huy, nó giống như lột xác trứng gà đồng dạng, hiện ra ở trước mặt mọi người, Thiên Hỏa Nguyên Thạch trên, bây giờ chỉ có một tầng màng mỏng. Mọi người có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến bên trong, đang điên cuồng lưu động thiên hỏa phù văn. Một khắc này, Thiên Hỏa Nguyên Thạch dường như một chiếc bảy màu thần đăng, chiếu sáng toàn bộ thế giới, hoa mỹ thần huy khiến toàn bộ thế giới biến đến rực rỡ mà mộng huyễn, làm cho người giống như đặt mình vào mộng cảnh đồng dạng. Tất cả mọi người nhìn ngay người, bọn họ không nghĩ tới, Thiên Hỏa Nguyên Thạch lại là một hòn đá trứng, làm vỏ đá bị mở ra, giữa thiên địa vạn hỏa chi lực, toàn bộ hiện ra ở trước mặt mọi người. Nóng rực ba động, theo thạch trứng bên trong truyền đến, một khắc này, bọn họ nhiệt huyết dâng lên, lỗ chân lông mở ra, năng lượng trong cơ thể ba động, theo thạch trứng xuất hiện, biến đến sinh động, phong ấn bình cảnh cũng không còn cách nào khống chế, trong nháy mắt bị xông mở. Rầm rầm rầm, một số người thực lực hơi yếu, căn bản là không có cách khống chế, trực tiếp bắt đầu đột phá, thấy cảnh này, Lục Phạm sắc mặt đại biến, hắn rống giận trước tiên phóng tới thạch trứng, mà Lý Thiên Phạm, La Ngọc Kiều, Cầm Khả Thanh, Minh Long Vô Thương, Hoàng Vô Đạo mấy người cũng ào ào vọt tới, đây là tranh đoạt thiên hỏa bản nguyên thời cơ tốt nhất, tuyệt đối không thể bỏ qua, đừng đoạt, đây đều là lão tử. Long Trần quát to một tiếng, không chờ bọn họ xông lại, hắn đã đâm đầu thẳng vào trứng đá bên trong, oanh làm Long Trần xông vào trứng đá bên trong, một tiếng bạo hưởng, trứng đá nổ tung, vô tận hỏa diễm năng lượng phóng thích, trong nháy mắt đốt lên toàn bộ thế giới. Chương 5142, Vô tận sát kiếp. Long Trần đâm vào trứng đá bên trong, vô tận hỏa diễm bạo phát, tạo thành một cái to lớn gần sóng, kinh khủng trùng kích lực, trực tiếp đem Lục Phạm bọn người đụng bay ra ngoài. Bất quá, cái kia hỏa diễm chi lực tuy nhiên cuồn cuộn, lại cực kỳ nhu hòa, nếu không cái kia kinh khủng trùng kích lực, sẽ đem mọi người nghiền thành bột mịn. Hiển nhiên Lục Phạm biết cái này hỏa diễm chi lực không đả thương được hắn, cho nên liều lĩnh vọt tới. Nhưng mà không có một chút tác dụng nào, hắn cùng những người khác một dạng, cũng bị xông đến hướng ra phía ngoài bay đi. Một khắc này, Lục Phạm tâm trong nháy mắt lạnh, trong ánh mắt của hắn tất cả đều là phẫn nộ cùng vẻ hoảng sợ, tại cái này vô tận trong ngọn lửa, hắn đã không cảm giác được bất luận cái gì Phạm Thiên phù văn sóng động, nói cách khác, ngọn lửa này đã triệt để thoát ly hắn chưởng khống. Mọi người bị ngọn lửa xông bay, nhưng là cao nhất trên Long Trần cùng thấp nhất Bạch Ánh Tuyết bọn người. Lại không có chịu ảnh hưởng, bởi vì hỏa diễm trùng kích lực là tập trung ở trung gian, trên cao nhất cùng phía dưới cùng bị trùng kích nhỏ nhất. Ta muốn giết ngươi, Lục Phạm khuôn mặt vặn vẹo, phát ra tê tâm liệt phế nộ hống, hắn hận thấu Long Trần vậy mà đem hắn tất cả kế hoạch toàn bộ làm rối loạn. Vừa mới Long Trần dùng càn khôn đỉnh đập thiên hỏa nguyên thạch, trực tiếp đem Phạm Thiên Thần Phù cho nện phát nổ, không có Phạm Thiên Thần Phù ước thúc, hắn cũng đã không thể thiên vị, nói cách khác. Hắn muốn cùng những người khác một dạng đi tranh đoạt nơi này thiên hỏa chi lực, Lục Phạm trống giận đi ngược dòng nước, trực tiếp hướng Long Trần vọt tới, cùng lúc đó, Lý Thiên Phạm, La Ngọc Kiều, Cầm Khả Thanh, Hoàng Vô Đạo, Minh Long Vô Thương mấy người cũng đều giết tới đây, bọn họ không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là bọn họ biết, hiện tại nhiệm vụ thiết yếu là đánh giết Long Trần, mà mọi người đánh tới đồng thời, Lý Thiên Phạm chợt vòng vào một cái phương hướng, vậy mà hướng Bạch Ánh Tuyết, Phượng U bọn người phóng đi. Thật sự là bị ổi a, Lý Thiên Phạm đúng không, nhớ kỹ, một hồi ta người đầu tiên giết ngươi, Long Trần nhìn lấy Lý Thiên Phạm, trong mắt sát cơ dâng trào, người này vô sĩ cùng cực, là một cái tai họa. Ha ha ha, cảm ơn khích lệ, ngươi muốn giết ta, vậy liền nhìn ngươi có hay không bản sự kia, đối mặt Long Trần uy hiếp, Lý Thiên Phạm không chút nào hoảng, hắn thấy, hôm nay Long Trần hẳn phải chết, bởi vì không có người có thể đồng thời ngăn cản nhiều cường giả như vậy công kích. Cười đi, hy vọng khi đó ngươi cũng có thể cười được. Long Trần hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên hai tay kết ấn, thể nội áp chế thật lâu khí tức ầm vang bạo phát, một đạo quang trụ phóng lên tận trời, thẳng vào trời cao. Ngu ngốc, thế mà lúc này thời điểm đột phá, ngươi đây là sợ chính mình bị chết không đủ nhanh à? Minh Long Vô Thương cười lạnh, dẫn động thiên kiếp, tuy nhiên có thể nhanh chóng tăng lên lực lượng, nhưng đó là chỉ tại trung hậu kỳ, tiền kỳ độ kiếp người, bị thiên kiếp chi lực trùng kích cùng áp chế, lúc này thời điểm bị công kích là cực kỳ nguy hiểm, hiển nhiên, bọn họ đều có chút xem không hiểu Long Trần hành động, cái này cùng muốn chết không có gì khác biệt. Rầm rầm rầm, ngay tại lúc bọn họ cho rằng Long Trần là đang tìm thời điểm chết, từng đạo dài vạn dặm mâu, từ trên trời giáng xuống, đâm về đại địa. Một khắc này, Lục Phạm bọn người một trận linh hồn run rẩy, sinh mệnh bản năng khiến cho bọn hắn cấp tốc lùi lại. Tạch tạch tạch, bọn họ vừa mới thối lui, 36 cái vạn dặm lôi mâu, đâm vào đại địa, đem hư không đánh xuyên, cứ thế mà đem hư không đánh ra 36 cái lỗ lớn, 36 cái lôi đình chi mâu xuất hiện, vô số người linh hồn kịch liệt đau nhức, cái kia lôi đình trường mâu trên, vô tận lôi đình lưu chuyển, tử vong chi khí tràn ngập, đem Long Trần một mực vây ở trong đó. Lục Phạm bọn người hoảng hốt, bọn họ đều mộng, cái kia lôi đình trường mâu phía trên, ẩn chứa vô thượng hủy diệt pháp tắc, nếu như bị đánh trúng, bọn họ căn bản không kịp triệu hoán thiên mệnh bàn quay, rất có thể sẽ bị một kích diệt sát. Trọng yếu nhất chính là, bọn họ là thiên mệnh chi tử, chính là thiên mệnh sở quy người, thiên kiếp chính là thiên đạo ý chí chỗ ngưng, thiên đạo là sẽ không giết bọn hắn, cho nên, bọn họ từ trước tới giờ không hoảng sợ thiên kiếp. Nhưng là cái kia 36 cái lôi đình chi mâu, tự hồ lục thân bất nhận, mới mặc kệ cái gì thiên mệnh chi tử không thiên mệnh chi tử, chỉ cần là tại nó chỗ phạm vi bên trong, hết thảy sinh mệnh đều muốn bị diệt sát. 36 cái lôi đình trường mâu, đem Long Trần vây quanh, giống như thiên lôi chi lao, phía dưới bạch ánh tuyết, phượng u bọn người, bị khủng bố thiên uy áp đến không cách nào động đậy, cả người xương cốt đều muốn bị đập vụn, các nàng một mặt hoảng sợ nhìn lấy chung quanh lôi đình trường mâu, cũng không dám lên tiếng, bởi vì vừa mở miệng, chân khí tiết ra, liền sẽ bạo thể mà chết. Lục Phạm bọn người một mặt hoảng sợ nhìn lấy lôi đình trường mâu, bọn họ không thể tin tưởng hết thảy trước mắt, độ kiếp, bọn họ thấy cũng nhiều, nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện qua loại hiện tượng này. Hư không bên trên, kiếp vân đang lưu chuyển, tự hồ hết thảy còn chưa có bắt đầu, nhưng là thiên kiếp lại trước đem Long Trần cho khốn trụ, không cho hắn bất luận cái gì cơ hội thoát đi. Cái này dị tượng xuất hiện, liền liền Long Trần cũng không nghĩ tới, hắn ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Kiếp vân giống như một phương vũ trụ đè ép xuống, Long Trần bị vô thượng hủy diệt ý chí một mực khóa kín, lần này, Long Trần ngửi được khí tức tử vong nồng nặc. Muốn giết ta? Vậy phải xem ngươi có hay không bản sự kia, đối mặt chưa từng có kinh khủng thiên kiếp, Long Trần ngược lại khơi dậy ý chí chiến đấu ngập trời, cấp tốc hai tay kết ấn, ông một đạo sóng gợn trong suốt, lấy Long Trần làm trung tâm cấp tốc khuếch tán, làm gợn sóng chạm đến cái kia 36 cái lôi đình trường mâu thời điểm. Âm âm, 36 cái lôi đình trường mâu, cấp tốc trung động, bộc phát ra kinh thiên tiếng oanh minh, một khắc này, thiên địa biến sắc, càn khôn chấn động, tại chỗ tất cả mọi người đột nhiên cảm thấy linh hồn run rẩy một hồi, kìm lòng không được lui về phía sau. Đó là cái gì? Có đàn tông đệ tử kinh hô, Long Trần tại lấy tự thân ý chí, đối kháng thiên kiếp ý chí. Liêu Vũ Hoàng nhìn lấy Long Trần, trong đôi mắt lấy làm kinh ngạc chi sắc, nàng nhìn ra môn đạo. Cái gì? Cái này sao có thể, người ý chí, sao có thể cùng thiên đạo chống lại? Liêu Vũ Hoàng mà nói, hiển nhiên không cách nào khiến người tin tưởng, ngay tại lúc 36 cái lôi đình chi trụ oanh minh bạo hưởng thời khắc, bạch ánh tuyết bọn người lại trong lúc đó thân thể buông lỏng, cái kia cơ hồ muốn đem các nàng đè nát lực lượng trong nháy mắt biến mất, bọn họ rốt cục thu được cơ hội thở dốc. Các ngươi thu nhỏ trận hình, ngay tại dưới mặt ta nơi, đừng có nửa điểm chệch hướng. Long Trần đối Bạch Ánh Tuyết nói. Bạch Ánh Tuyết bọn người nghe vậy, lập tức chuyển dời đến Long Trần chính phía dưới, bây giờ, các nàng đã không có lựa chọn nào khác, nếu như lao ra, nhất định sẽ bị Lục Phạm bọn người đánh giết, bây giờ Long Trần bắt đầu độ kiếp, các nàng cũng ào ào trùng kích bình cảnh, từng đạo quang trụ phóng lên tận trời, nhưng là các nàng cột sáng, toàn bộ bị Long Trần kiếp vân thôn phệ, căn bản là không có cách kích động ra một tia gợn sóng. Không đúng. Thiên hỏa chi lực làm sao bắt đầu co rút lại. Một cái Phạm Thiên Đan cốc đệ tử kinh hô, theo người kia kêu sợ hãi, mọi người lúc này mới phát hiện, mới vừa rồi còn điên cuồng hướng ra phía ngoài dâng trào thiên hỏa chi lực, vậy mà đình chỉ phun trào, ngược lại bắt đầu hướng Long Trần vị trí co vào. Cái này hỗn đảng tại điên cuồng rút ra thiên hỏa chi lực. Minh Long Vô Thương hét lớn, hắn cái này mới nhìn đến, Long Trần bên người có một cái thiếu nữ xinh đẹp, hai tay kết ấn, miệng tụng chân kinh, giữa thiên địa vô tận hỏa diễm chi lực, chính cấp tốc hướng nàng tụ đến. Tiến nhanh nhập độ kiếp trạng thái, tranh đoạt thiên hỏa chi lực, Lục Phạm nộ hống, theo nhắc nhở của hắn, tại chỗ đến trăm vạn mà tính cường giả, đồng thời trùng kích bình cảnh, từng đạo quang trụ phóng lên tận trời. Chương 5143, không thể không tham. Theo Lục Phạm nộ hống, tất cả mọi người đồng thời trùng kích bình cảnh, đạo đạo thần quang xuyên không, đến trăm vạn mà tính cường giả đồng thời độ kiếp, tràn diện cực kỳ tráng quan. Làm Lục Phạm bọn người khí tức bạo phát, vô tận thiên hỏa chi lực bị bọn họ hấp dẫn, tại bọn họ quanh thân tạo thành từng đạo hỏa diễm chi cầu. Mà trên cửu thiên, đoàn đoàn kiếp vân hiện lên, mỗi một đoàn kiếp vân đối ứng một vị độ kiếp người, mấy triệu đoàn kiếp vân lưu chuyển, giống như thiên hà trên phồn hoa, sáng chói mà rộng rãi. Lục Phạm, Lý Thiên Phạm, Cầm Khả Thanh, La Ngọc Kiều, Hoàng Vô Đạo, Minh Long Vô Thương bọn người trên đầu kiếp vân phạm vi, đạt mấy vạn dặm khoảng cách, nhưng lại đều tại Long Trần cái kia to lớn kiếp vân vòng xoáy phạm vi phía dưới. Thấy cảnh này, Lục Phạm đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn quay đầu nhìn về phía Long Trần, hoảng sợ phát hiện, Long Trần chính tắm rửa tại vô tận trong biển lửa, mênh mông hỏa diễm chi lực, bị hắn cho chưởng khống lấy, không cách nào hướng phía ngoài kéo dài. Hỗn đảng, ngươi liền không sợ cho ăn bể bụng sao? Lục Phạm nghiến răng nghiến lợi, tuy nhiên thiên hỏa nguyên thạch nổ tung thời điểm, 99% hỏa diễm tiết ra ngoài đi ra, nhưng là phần tinh hoa nhất, đều tại trong trung tâm. Long Trần cùng Hỏa Linh Nhi hợp tác, hai người liều mạng chưởng khống hạch tâm thiên hỏa tinh hoa, để nó không cách nào tiết ra ngoài. Long Trần lúc này đem thân thể ở vào không linh trạng thái, đang điên cuồng hấp thu thiên hỏa chi lực. Long Trần không biết là, nơi này pháp tắc là, thiên kiếp càng mạnh, hấp thu thiên hỏa thì càng nhiều, mà hấp thu thiên hỏa càng nhiều, thiên kiếp liền càng mạnh, cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Long Trần thiên kiếp vốn là vô cùng khủng bố, bây giờ Long Trần còn đang liều mạng hấp thu thiên hỏa chi lực, dẫn đến Long Trần đỉnh đầu thiên kiếp, càng lúc càng lớn. Long Trần ca ca, tiếp tục như vậy thật được sao? Cái này thiên kiếp quá dọa người. Hỏa Linh Nhi thanh âm có chút run rẩy. Nàng đi theo Long Trần nhiều năm như vậy, trải qua vô số lần thiên kiếp, nhưng là lần này thiên kiếp, lại làm nàng cảm thấy sợ hãi. Theo lấy bọn hắn thôn phệ thiên hỏa chi lực càng lúc càng lớn, thiên kiếp vòng xoáy đã đạt tới vô biên vô hạn, không nhìn thấy cuối cùng, mà lại, thiên kiếp bên trong vô tận lôi đình phù văn tại hội tụ tập kết, đồng thời lẫn nhau thôn phệ, thiên kiếp bị thêm vào hủy diệt chi lực, làm nàng cảm thấy hoảng sợ. Đây là nàng chưa bao giờ gặp phải, đừng quản nó, có thể nuốt bao nhiêu liền nuốt bao nhiêu, mãi cho đến nuốt không nổi đến, hoặc là không chơi, muốn chơi liền chơi lớn nhất, ngoại trừ biến đến mạnh hơn, chúng ta căn vốn không có lựa chọn nào khác. Long Trần cắn răng nói. Long Trần, ngươi tiếp tục như vậy, thiên kiếp cường độ sẽ vượt qua tưởng tượng của ngươi, đừng quá tham, lúc này, thì liền càng không đỉnh cũng nhắc nhở. Ta cũng không muốn tham, nhưng là ngài cũng nhìn thấy. Nếu như ta không tham, như thế nào thoát khỏi bọn họ? Bọn họ sẽ cho ta sống đường A, Long Trần nhìn lấy ngoại vi Lục Phạm bọn người nói. Lục Phạm, Viêm Hồng, Lý Thiên Phạm, Cầm Khả Thanh, La Ngọc Kiều, Minh Long Vô Thương, Hoàng Vô Đạo bọn người, đều là một cấp bậc tồn tại. Nếu như chăm chú là một người, Long Trần cũng là không sợ, nhưng là nhiều người như vậy cùng một chỗ, Long Trần coi như lại tự phụ, cũng biết thiên kiếp lúc kết thúc, cũng là hắn bị mất mạng thời khắc. Vẹn vẹn là một cái Lục Phạm, Long Trần cơ hồ muốn móc sạch vốn liếng cùng hắn liều mạng, huống chi Viêm Hồng, Lý Thiên Phạm các cái này cấp bậc cường giả, có hai mươi mấy cái nhiều. Nếu như Long Trần không tham, thiên kiếp sau đó lấy cái gì cùng bọn hắn liều? Tiền bối, sự cường đại của ta đều là bị bức đi ra, ta là không thể không cường đại, nếu như ta chỉ là lẻ loi một mình, ta có lẽ có thể liều mạng chạy trốn. Nhưng là nhiều khi, bọn họ không cho ta cơ hội chạy trốn, nếu như ta trốn, Bạch Ánh Tuyết, Phượng U các nàng một cái đều không sống được, ngài nói, ta lựa chọn được a. Long Trần nói, nghe Long Trần lời nói, càng không đỉnh trầm mặt, nó hiểu Long Trần, nhưng Long Trần vứt bỏ bằng hữu đào tẩu, đây tuyệt đối là không thể nào, coi như biết rõ hẳn phải chết, hắn cũng sẽ không trốn, hắn sẽ cùng mọi người chiến chết cùng một chỗ, đây chính là Long Trần. Âm âm, Long Trần còn đang liều mạng hấp thu thiên hỏa chi lực, vô tận hỏa diễm đem Long Trần bao khỏa, người khác hỏa diễm chi cầu chỉ có vạn dặm khoảng cách, liền xem như Lục Phàm đám người hỏa diễm chi cầu, cũng bất quá mười mấy vạn dặm mà thôi. Mà Long Trần quanh thân hỏa diễm chi cầu, vậy mà đạt mấy trăm vạn dặm, đáng sợ nhất là, ngọn lửa kia chi cầu bên trong, ẩn chứa là tinh thuần nhất thiên hỏa tinh hoa, năm màu lộng lẫy hỏa diễm phù văn lưu chuyển, nhưng Lục Phàm bọn người đố kỵ đỏ ngầu cả mắt. Hỗn đảng, chúng ta cùng một chỗ động thủ giết hắn. Viêm Hồng nộ hống, Long Trần một người khống chế nhiều như vậy thiên hỏa tinh hoa, trong đó còn có vô số tinh thuần viêm hư chi diễm, cái kia vốn là đều là mục tiêu của hắn, hắn như thế nào cam tâm nhượng Long Trần độc chiếm, không phải động thủ, khủng bố như vậy thiên hỏa tinh hoa, căn bản không phải hắn có thể thôn phệ, đừng nói nhiều như vậy, liền xem như 10% năng lượng, đều sẽ đem nhục thể của hắn no bạo. Lúc này, Lý Thiên Phàm mở miệng nói. Lý Thiên Phàm nhìn lấy Long Trần, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, cái kia thiên hỏa tinh hoa năng lượng khủng bố cùng cực, hắn vậy mới không tin Long Trần có thể nuốt trôi. Thiên Phàm huynh nói không sai, hắn nắm trong tay thiên hỏa tinh hoa, cơ hồ chiếm cứ thiên hỏa nguyên thạch tinh hoa nhất bộ phận ngũ thành, hắn căn bản ăn không vô nhiều như vậy, cưỡng ép thôn phệ sẽ đem hắn no bạo, chúng ta chỉ cần lẳng lặng chờ đợi, lòng tham không đấy là không có kết cục tốt, khi thiên kiếp chánh thức lúc bắt đầu. Thiên hỏa chi lực cùng thiên kiếp chi lực tương dung, một khắc này, hai cổ lực lượng sẽ trong nháy mắt muốn mệnh của hắn, coi như không chết, cũng phải trọng thương. Khi đó, thậm chí không cần chúng ta động thủ, hắn cũng sẽ chết tại thiên kiếp phía dưới, Lục Phàm cắn răng nghiến lợi nói. Đối với thiên hỏa nguyên thạch năng lượng, Lục Phàm so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, Long Trần nắm trong tay năng lượng, là thiên hỏa nguyên thạch phần tinh hoa nhất, cái này một bộ phận, vốn là cần phải từ hắn đến chưởng khống. Mà hắn cần đem những năng lượng này phong ấn tại Phạm Thiên Phù Văn bên trong, sau đó chỉ hấp thụ một phần rất nhỏ, liền có thể hoàn thành tiến giai, còn lại đều sẽ bị phong ấn trong cơ thể hắn, giữ lấy làm ngày sau trùng kích nhân hoàn cảnh chất dinh dưỡng. Mà Long Trần muốn đem nhiều thiên hỏa tinh hoa như vậy thôn phệ, cũng là rắn nhỏ nuốt con voi, đều sẽ bị đang sống bể bụng mà chết. Rống bỗng nhiên, Lục Phạm hai tay kết ấn, thiên hỏa kỳ lân xuất hiện, hắn đem thiên hỏa kỳ lân cho kêu gọi ra. Thiên hỏa kỳ lân nhìn đến Long Trần cùng hỏa linh nhi, gầm lên giận dữ, liền muốn xông ra đi, đi bị Lục Phàm ngăn lại. Đừng có gấp, một hồi thiên hỏa mất khống chế lúc, Long Trần là của ta, cái kia hỏa linh là ngươi. Lục Phàm đại thủ vỗ vỗ thiên hỏa kỳ lân, khóe miệng hiện ra một vệt âm u chi sắc, âm âm. Long Trần quanh thân hỏa diễm, đến trình độ nhất định, cũng không còn cách nào tăng trưởng, điều này nói rõ Long Trần đã đạt tới cực hạn. Trên trời kiếp vân quanh minh bạo hưởng, thiên uy khuấy động, vòng xoáy khổng lồ càng chuyển càng nhanh. Hắc hắc, tiếp đó, để cho chúng ta xem hắn là chết như thế nào. Lý Thiên Phàm nhìn lấy Long Trần đỉnh đầu vòng xoáy trung tâm lôi quang cuồng thiểm, hắn biết, Long Trần muốn trước bọn họ một bước độ kiếp rồi. Ông ngay tại mọi người hết sức chăm chú, muốn nhìn một chút thiên hỏa chi lực cùng thiên kiếp chi lực dung hợp, có thể hay không trong nháy mắt đem Long Trần no bạo thời điểm, bọn họ lại kinh hãi phát hiện. Đỉnh đầu bọn họ kiếp vân vậy mà chậm rãi dung nhập cái kia cái vòng xoáy khổng lồ bên trong. Cái gì? Một khắc này, cho dù là Lục Phàm các cái này cấp bậc cường giả, cũng đều một mặt vẻ kinh ngạc. Chương 5144, cùng thiên kiếp đánh cược. Thiên kiếp bị thôn phệ rồi. Cái này sao có thể? Ai có thể nói cho ta biết, đây là có chuyện gì? Đỉnh đầu của mình kiếp vân biến mất, thì liền Lục Phàm bọn người không bình tĩnh, mà những cái kia các tộc thiên kiêu nhóm. Đều một mặt vẻ kinh hoảng, không có thiên kiếp tẩy lễ, bọn họ như thế nào tiến giai bất hủ? Vũ Hoàng sư tỷ, những cái kia cầm tông các đệ tử cũng đều một mặt vẻ kinh ngạc, Long Trần đến phá vỡ thiên hỏa nguyên thạch, dạng này thiên hỏa chi lực, không còn là nhúng máu bánh bao, các nàng cũng không cần tìm cái khác đất độ kiếp, thế nhưng là, cái này vừa mới bắt đầu, kiếp nạn của bọn hắn Vân Đô bị Long Trần đỉnh đầu vòng xoáy thôn phệ, một khắc này, tất cả mọi người lúng cuống. Lưu Vũ Hoàng nhìn lấy Long Trần đỉnh đầu kiếp vân, sắc mặt nàng phức tạp, đây không phải thiên kiếp, đây là thiên phạt, thiên đạo muốn hủy diệt Long Trần, bắt đầu biến đến dùng bất cứ thủ đoạn nào, liền lực lượng của chúng ta, cũng đều cho hấp thu. Lưu Vũ Hoàng tuy nhiên thực lực không phải trong mọi người mạnh nhất, nhưng là nàng đối tại thiên đạo cảm ngộ, hoàn toàn có thể vung cầm khả thanh bọn người hơn 10 đầu đường phố. Lưu Vũ Hoàng đối tại thiên đạo ý chí bắc, là cực kỳ tinh chuẩn, nàng hoảng sợ phát hiện. Lúc này thiên kiếp đã hoàn toàn thay đổi tính chất, nó không phải giúp người tấn thăng, mà chính là chuyên môn tới giết người. Nghe được Lưu Vũ Hoàng mà nói, Lục Phạm bọn người lúc này mới chú ý tới, thiên kiếp khí tức biến hóa, chính như Liêu Vũ Hoàng nói, cái này thiên kiếp, căn bản không phải bọn họ trong nhận thức biết thiên kiếp, ông che khuất bầu trời kiếp vân, thôn phệ mọi người kiếp vân về sau, vô tận lôi đình tại kiếp vân bên trong bốc lên, vòng xoáy trung tâm dần dần hiện ra một cái phương viên mấy trăm vạn dặm lôi đình chi nhãn, xuất hiện một khắc này, Liêu Vũ Hoàng tâm lập tức nắm chặt lên, thiên kiếp chi lực muốn bắt đầu dẫn bạo thiên hỏa chi lực. Hai loại năng lượng tại Long Trần thân thể tụ hợp, các một tia chớp theo thiên kiếp chi nhãn bên trong bắn ra, tuy nhiên mọi người đã sớm chuẩn bị, nhưng khi cái kia đạo lôi đình hạ xuống, mọi người ánh mắt kịch liệt đau nhức, linh hồn một trận run rẩy. Đó là một thanh lôi đình cự kiếm, bổ sung lấy vô tận thiên uy, nặng nề mà trảm tại Long Trần đỉnh đầu, thế mà Long Trần đối mặt một kiếm này, vậy mà không tránh không né, càng không bất kỳ phòng vệ nào, mặc cho nó trảm tại đỉnh đầu. Oanh một tiếng bạo hưởng, lôi đình chi kiếm trảm tại Long Trần trên đầu, một tiếng vang thật lớn, Long Trần quanh thân lôi đình cùng hỏa diễm bạo phát, lôi hỏa giao dung, vạn đạo sụp đổ, vô tận thời không mảnh vỡ bay múa. Một kích này, khiến vô số cường giả làm hoảng sợ, lực lượng kinh khủng như vậy, đủ để đem người chém thành bột mịn, mà lại, lôi đình chi lực cùng thiên hỏa chi lực dung hợp về sau, hình thành lực phá hoại, là không cách nào tưởng tượng, vô tận thời không mảnh vỡ bay múa bên trong. Huyết sắc vũ khí tràn ngập, một khắc này, Bạch Ánh Tuyết, Phượng U, Hồ Tiểu Vũ bọn người một trận bi thiết, coi là Long Trần bị thiên kiếp một kích diệt sát. Sau khi vặn vẹo không gian khôi phục lại bình tĩnh, các nàng phát hiện, một cái máu me khắp người thân ảnh, vẫn như cũ đứng ở nơi đó, hắn cứng như tảng đá, chưa từng di động qua nửa bước. Bất quá, Long Trần giờ phút này toàn thân máu thịt be bét, trên trán, tức thì bị lôi đình chi kiếm kéo ra một cái lỗ hổng lớn, nhưng là Long Trần trên mặt. Lại hiện ra khinh thường cười lạnh, ta còn tưởng rằng ngươi mạnh bao nhiêu đâu, xem ra cũng không gì hơn cái này a. Ta cho ngươi cơ hội, đáng tiếc ngươi không còn dùng được a. Long Trần ngửa đầu, lạnh lùng nhìn lấy thiên kiếp chi nhãn, trên mặt tất cả đều là khiêu khích chi sắc, tuy nhiên máu me khắp người, chật vật không chịu nổi, nhưng là ánh mắt của hắn, giống như cao ngạo thiên địa, tuy nhiên tại thiên kiếp phía dưới, nhưng như cũ có thể khinh thường bát hoang, bể nghệ cửu thiên. Ngươi thật là một cái ngu ngốc. Càn Khôn Đỉnh tức giận đến chửi ầm lên. Nó thật sự là không hiểu rõ, Long Trần đến cùng là nghĩ như thế nào, đối mặt khủng bố như thế thiên kiếp, vậy mà không làm bất kỳ phòng vệ nào, nếu như thiên kiếp chi lực mạnh hơn chút nữa, hắn khả năng trong nháy mắt liền bị bổ chết rồi. Nếu như không phải tại độ kiếp, Càn Khôn Đỉnh hận không thể đi ra đánh Long Trần một trận, vừa mới độ kiếp, liền bị trọng thương, ngươi đây là điên rồi, còn choáng váng. Nó cảm giác mình đều muốn điên rồi. Làm sao lại đầu não nóng lên, nhận người như vậy làm chủ? Hắn chịu đựng, Cầm Tông các đệ tử thấy cảnh này, cả đám đều sợ ngây người, mà Bạch Ánh Tuyết bọn người, gặp Long Trần không chết, đều kích động không thôi. Có thể những cường giả khác, nhìn đến hải hùng khiếp vía, đối mặt khủng bố như thế thiên kiếp, Long Trần cái này cử động điên cuồng, khiến người tê cả da đầu, gia hỏa này quá bưu hãn, quả thực cũng là một người điên. Âm âm. Lúc này, thiên kiếp chi nhãn bên trong. Vô tận lôi đình nhấp nhô, thiên uy khuấy động, đại địa rung rẩy, cùng bạo hủy diệt ý chí bao phủ toàn bộ thế giới, kiếp vân vô biên vô hạn, toàn bộ thế giới đều bị bao phủ trong bóng đêm, Long Trần thiên kiếp, đem ở chỗ này biến thành vô biên địa ngục, giữa thiên địa tràn ngập đều là tử vong khí tức. Nổi giận, có phải hay không cảm thấy đáng tiếc? Không có bắt lấy cái này cơ hội ngàn năm một thuở. Long Trần mặt đối thiên kiếp gào thét, khóe môi nhếch lên giễu cợt nói. Oanh tự hồ đáp lại Long Trần trào phúng, vô tận lôi đình dòng nước lũ trút xuống, lôi đình dòng nước lũ bên trong, có ngàn vạn lôi đình chi kiếm. Mấy vạn dặm lôi đình dòng nước lũ trút xuống, Long Trần hừ lạnh một tiếng, hai tay mở ra, vẫy màu đỏ ngòm bao trùm toàn thân, lần này, hắn triệu hoán ra Long huyết chiến thân. Oanh lôi đình trường kiếm đâm vào Long Trần trên thân, lại bị Long Trần lân giáp chấn động đến ào ào bạo vỡ đi ra, hóa thành vô tận lôi đình phù văn, khuấy động mà ra. Cái gì? Mọi người thấy cảnh này, đều hoảng sợ, cái kia lôi đình dòng nước lũ bên trong mỗi một chiếc lôi đình chi kiếm, đều đủ để uy hiếp được thiên mệnh giả sinh mệnh, nhưng là đâm vào Long Trần trên thân, lại không cách nào cho hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Dạng này cũng được. Lần này, Càn Khôn Đỉnh cũng chấn kinh. Nó không hiểu, trước đó một kích kia, thiên uy mười phần, thiên đạo ý chí vẫn như sắt thép, bây giờ, thiên đạo ý chí vậy mà biến đến tan rã. Càn Khôn Đỉnh dù sao cũng là Càn Khôn Đỉnh, mặc kệ nó cường đại cỡ nào, nó chung quy là một kiện dụng cụ, nó không cách nào minh bạch Long Trần dụng tâm. Long Trần mạo hiểm đón đỡ thiên kiếp đệ nhất kích, trên thực tế là cùng thiên kiếp tại đánh cược, cái này liền phản phất hai người cao thủ so chiêu, Long Trần muốn ở trên tinh thần, áp chế đối phương một chiêu. Nhiều năm như vậy, Long Trần một mực cùng thiên kiếp liên hệ, đối với thiên kiếp sáo lộ, cơ bản đã thăm dò, hắn lần này đánh cược, chính là vì tài sĩ khí cùng trên tinh thần, áp chế đối phương một đầu. Mà lần này, Long Trần đánh bạc đúng, thiên kiếp là có thể bị chọc giận, là có tâm tình chập chờn, làm hắn thể hiện ra đối thiên kiếp trào phúng cùng miệt thị về sau, thiên kiếp có thể đối với hắn tạo thành tinh thần áp chế cùng ý chí ảnh hưởng, liền sẽ trên diện rộng suy yếu, không có tinh thần áp chế cùng ý chí, thiên kiếp lực lượng liền sẽ bị suy yếu, tuy nhiên loại này suy yếu là tạm thời, nhưng là Long Trần mục đích đã đạt đến, bởi vì Long Trần biết, độ kiếp mới bắt đầu thiên hỏa chi lực cùng lôi đình chi lực giao dung trong nháy mắt, mới là nguy hiểm nhất, mà Long Trần chính là cho chính mình tranh thủ một cái giảm sóc. Âm âm, vô tận lôi đình chi kiếm kích xạ mà đến, Long Trần giang hai cánh tay, tắm rửa ở trong sấm sét, quanh thân vô tận hỏa diễm tinh hoa lưu chuyển, lôi hỏa giao dung về sau, Long Trần thân thể liền như là sa mạc, tham lam thôn phệ lấy mưa móc. Lôi đình cùng hỏa diễm chi lực tại Long Trần thể nội giao dung, hóa thành từng đạo dòng nước lũ, tuôn hướng toàn thân, tại Long Trần trong máu, đầu khớp xương, trong đan điền. Một loại kỳ diệu phù văn, chính đang chậm rãi ngưng tụ, cái kia phù văn, chính là bất hủ chi phù. Lục Phạm, ngươi cái này ngu ngốc, nói chuyện giống như đánh rắm, ta cũng không tiếp tục phải tin ngươi. Viêm Hồng nhìn đến đây, cũng nhịn không được nữa, nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành một đạo sao băng, thẳng đến Long Trần phóng đi. Chương 5145, không chịu nổi một kích. Viêm Hồng gặp Long Trần bắt đầu dung hợp thiên hỏa chi lực cùng lôi đình chi lực, cũng nhịn không được nữa, người thứ nhất giết hướng về phía Long Trần. Quanh ngay tại lúc Viêm Hồng vừa mới vọt tới cái kia 36 cái lôi đình chi trụ biên giới thời điểm, thiên kiếp mãnh liệt trung động, một tia chớp chi kiếm, đối với Viêm Hồng hung hăng chém xuống. Viêm Hồng giận quát một tiếng, một quyền đánh ra, cái kia lôi đình chi kiếm, bị Viêm Hồng một quyền đánh nổ. Kết quả Viêm Hồng một quyền này, dường như chọc tổ ong vào vẻ đồng dạng, nguyên bản thiên kiếp chỉ nhằm vào Long Trần, có thể Viêm Hồng đến, thiên kiếp dường như đem Viêm Hồng coi là Long Trần trợ thủ, vô tận lôi đình dòng nước lũ hạ xuống. Rầm rầm rầm. Viêm Hồng song quyền vung vẩy, hỏa diễm ngập trời, đỉnh lấy lôi đình dòng nước lũ tiếp tục hướng phía trước trùng kích, liền muốn đột phá 36 cái lôi đình chi trụ phong tỏa thời điểm. Oanh một tiếng bạo hưởng, Viêm Hồng dường như đâm vào lấp kín bức tường vô hình trên, cả người té bay ra ngoài, cái mũi đều đụng sập. Mà khi Viêm Hồng bị chấn về trong đám người, mọi người một tiếng kinh hô, trên thiên kiếp lôi đình, cũng đuổi đi theo, thiên kiếp bắt được những người khác khí tức, lôi đình chi lực cấp tốc trút xuống. Một khắc này, Viêm Hồng thành tia lửa, trong nháy mắt bắt đầu liệu nguyên, thiên kiếp đem tất cả mọi người bắt, cùng bạo lôi đình mang theo vô tận hủy diệt chi khí buông xuống, phốc một cái đan cốc đệ tử, bị một tia chớp chi kiếm đánh trúng, một ngụm máu tươi cuồn bắn ra. Tại sao có thể như vậy? Thiên kiếp không phải là lực lượng như vậy a? Cái kia đan cốc đệ tử kêu to, bởi vì tại trong ấn tượng của hắn, thiên kiếp lực lượng cuồn cuộn mà ôn nhu, mặc kệ cỡ nào cuồng bạo, cũng sẽ không uy hiếp được tính mạng của hắn. Đối thiên mệnh chi tử tới nói, thiên kiếp lực lượng liền giống tay của mẫu thân, tràn đầy ấm áp, bọn họ muốn cái gì, liền cho bọn hắn cái gì. Nhưng là hôm nay không đồng dạng, thiên kiếp vẫn như cũ giống mụ mụ tay, chỉ bất quá, cái này mẹ biến thành mẹ kế. Hơn nữa còn là loại kia nhìn bọn họ không vừa mắt mẹ kế, không có chút nào lưu tình, cái này ngu ngốc. Lục Phạm bọn người thấy thế, đồng thời trong lòng thầm mắng Viêm Hồng, bọn họ lập tức minh bạch, thiên kiếp một lòng muốn tiêu diệt Long Trần. Nó tụ tập bên trong tất cả lực lượng đem Long Trần hủy diệt. Chỉ cần bọn họ không động thủ, thiên kiếp liền sẽ không để ý tới bọn họ, chờ thiên kiếp đem Long Trần diệt sát về sau, bọn họ vốn là thiên kiếp sẽ xuất hiện. Thế nhưng là Viêm Hồng vừa ra tay, trực tiếp dẫn động thiên kiếp không khác biệt công kích, này bằng với là trong lúc vô hình giúp Long Trần bận biểu. Đây không phải thiên kiếp, đây là thiên phạt, lôi đình bên trong có hủy diệt phù văn, các ngươi phải hiểu được phân chia, hủy diệt phù văn, hấp thu có hại không lợi, chỉ có tinh thuần lôi đình năng lượng, mới có thể giúp mọi người ngưng tụ ra bất hủ thần phù. Lục Phạm đối với Phạm Thiên đang cốc các đệ tử kêu lên. Làm sao phân chia hữu ích vẫn là có hại đó a? Có đệ tử kêu to xin giúp đỡ, ẩn chứa hủy diệt khí tức chính là có hại, không có hủy diệt khí tức, ẩn chứa tinh thuần lôi đình năng lượng, có thể hấp thu. Lục Phạm nhẫn nại tính tình kêu lên, Vậy làm sao phân chia bọn họ có phải hay không chứa hủy diệt khí tức a? Cái kia người kêu to. Cái này đều phân chia không được, ngươi mẹ nó đi chết đi. Lục Phạm tức giận đến chửi ầm lên, người này được nhiều ngu ngốc, mới có thể hỏi ra loại này nhược trí vấn đề. Phốc, kết quả, Lục Phạm một câu nói xong, cái kia đệ tử cũng là thật nể tình, trực tiếp bị một tia chớp chi kiếm diệt sát, nói chết thì chết. Cái này, một khắc này, Lục Phạm đều sợ ngay người, mờ mịt không biết xảy ra chuyện gì. Trên thực tế, cái kia đan cốc đệ tử thật không phân rõ nào lôi đình phù văn có hủy diệt chi khí, bởi vì hắn trước đó đều dựa vào thiên phú và gia tộc tư nguyên, một đường tấn thăng đến cảnh giới này. Mà lại bởi vì là thiên mệnh chi tử, độ kiếp liền như là ăn cơm, chỗ có thiên kiếp bên trong năng lượng, đều là hữu ích, hắn một mực rộng mở cái bụng ăn là được rồi, nhưng là hiện tại không được, cả bàn đồ ăn có độc, có đồ ăn không có độc, cái này khiến hắn như thế nào phân chia. Kết quả hắn hấp thu mang theo hủy diệt chi khí lôi đình phù văn, thân thể nhất thời cảm thấy không thoải mái, mà lúc này, một tia chớp chi kiếm đánh trúng vào chỗ yếu hại của hắn, trực tiếp đem hắn cho diệt sát. Đây là toàn trường cái thứ nhất bị thiên kiếp đánh chết thiên mệnh chi tử, tại chỗ các cường giả đều sợ ngây người, bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy, thiên mệnh chi tử sẽ chết tại thiên kiếp bên trong. Phốc, kết quả cái kia đan cốc đệ tử vừa mới chết, cách đó không xa một cái huyết tộc cường giả, cũng bị lợi kiếm xuyên thủng thân thể, hủy diệt chi lực khiến ngọn lửa linh hồn của hắn dập tắt, lại một cái thiên mệnh chi tử bị diệt sát. Đây là có chuyện gì? Cái này căn bản không phải thiên kiếp. Cái này là địa ngục, có thiên mệnh chi tử hoảng sợ kêu to. Vô tận kiếp vân bao trùm, kinh khủng hủy diệt chi lực áp chế, lại nhìn đến có thiên mệnh chi tử bị diệt sát, có người bắt đầu hỏng mất. Trên thực tế, những cái này thiên mệnh chi tử bị gia tộc tông môn cưng chiều, bị thiên đạo khí vận gia trì, cả đời xuôi gió xuôi nước, coi như gặp phải nguy hiểm, khí vận gia trì dưới, luôn có thể biến nguy thành an. Có thể nói, những cái này thiên mệnh chi tử nhóm, 99% người, chưa từng có cảm nhận được uy hiếp tính mạng, càng không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ chết. Bọn họ bình thường cao cao tại thượng, coi thường người khác sinh tử, nhưng khi tử vong hàn lâm đến bọn họ trên đầu lúc, bọn họ lập tức liền hỏng mất. Phốc phốc phốc, cái này một sụp đổ không sao cả, thiên kiếp có thể không quen lấy bọn hắn, bổ sung lấy hủy diệt chi lực lôi đình trường kiếm, vô tình chém xuống, nguyên một đám thiên mệnh chi tử càng không ngừng bị đánh giết, trong lúc nhất thời, mọi người đại loạn. Có ít người thậm chí bắt đầu kêu cha gọi mẹ, ôm đầu khóc trống. Bạch Ánh Tuyết, Phượng U bọn người sợ ngây người, các nàng nghĩ không ra những thứ này cao cao tại thượng thiên mệnh chi tử, vậy mà như thế không chịu nổi, quả thực lật đổ tưởng tượng của bọn hắn, chúng ta nên làm cái gì? Không có thiên lôi tẩy lễ, chúng ta không cách nào tiến giai bất hủ, liền không giúp được Long Trần. Hồ Tiểu Vũ nhìn lấy người bên ngoài đều tại độ kiếp, mà đỉnh đầu bọn họ trên, chỗ có thiên kiếp chi lực. Đều bị Long Trần hấp thu, bọn họ căn bản hút thu không đến bất luận cái gì thiên lôi chi lực, không khỏi có chút nóng nảy. Ngươi không nên gấp gáp, Long Trần nhất định có sắp xếp của hắn, chúng ta chỉ cần chờ mệnh lệnh của hắn liền tốt. Phượng U nhìn lấy Long Trần nói, lúc này Phượng U, đã cái gì đều không nghĩ, nàng đem hết thảy đều giao cho Long Trần, cùng lắm thì chết cùng một chỗ. Tập hợp bên ngoài một mảnh hỗn loạn, các tộc đỉnh cấp cường giả nhóm nộ hống. Những người này bắt đầu đem tất cả mọi người triệu tập lại, từ đỉnh cấp cường giả, vì mọi người ngăn cản thiên kiếp công kích, cho bọn hắn thắng được thở dốc cơ hội. Muốn là lại loạn như vậy đi xuống, không biết có bao nhiêu thiên mệnh chi tử muốn bị diệt sát, bởi vì nơi này lôi đình chi kiếm quá mức khủng bố, bên trong ẩn chứa hủy diệt chi lực, sẽ xâm nhập người thân thể, phá người xấu huyết nhục gân cốt, đáng sợ nhất là, sẽ trọng thương linh hồn của con người ý chí. Vốn là mọi người liền đối thiên đạo kính sợ cùng hoảng sợ, rất dễ dàng bị hủy diệt ý chí cho diệt sát, nhất là những thứ này ý chí không thế nào kiên định các đệ tử, tại thiên kiếp trước mặt, so với bình thường người bình thường cũng không bằng. Quanh liền tại bên ngoài các cường giả, thật vất vả ổn định mỗi người đội ngũ thời điểm. Một tiếng nổ vang rung trời theo 36 cái lôi đình chi trụ bên trong tâm truyền tới. Làm mọi người thấy rõ trong đó cảnh tượng thời điểm, đều hét lên kinh ngạc. Chương 5146, đỉnh hiện. Chỉ thấy hư không bên trên, một đầu hắc sắc cự long vắt ngang trường thiên, một trảo ép xuống, thiên địa đều chấn, vạn cổ oanh minh, cuồn cuộn long uy áp bách vạn cổ. Là minh long, có người kinh hô, đó là một đầu thái cổ minh long, quanh thân minh khí cuốn quanh, chỉ là khí tức, liền ép tới người hô hấp không thông. Cái đó là, minh long vô thương chờ minh long nhất tộc cường giả thấy cảnh này, không khỏi sợ ngây người. cái kia Minh Long chính là một tôn lục mạch thiên thánh cấp cường giả, bộ dáng kia, chính là Long Trần Hàng Thiên Vực mua cổ kia Long Thi. Cái này ngu ngốc, khinh nhận ta Minh Long tiền bối, bây giờ nhiễm nhân quả, ở trong thiên kiếp hiển hóa, Long Trần chết chắc. Minh Long nhất tộc các cường giả hưng phấn mà kêu to. Lúc trước bọn họ muốn mua về, nhưng là đối phương chào giá quá cao, Minh Long nhất tộc không chịu đựng nổi, cuối cùng bị Long Trần mua đi, sự kiện này bị Minh Long nhất tộc xem là vô cùng nhục nhã. Bây giờ cái kia Minh Long tại Long Trần thiên kiếp bên trong hiển hóa, thần uy kinh thiên, cái này khiến Minh Long nhất tộc các cường giả hưng phấn không thôi. Oanh cái kia lục mạch thiên thánh cấp Minh Long một trảo đánh ra, còn chưa tới Long Trần trước mặt. Một thanh lôi đình trường kiếm nặng nề mà trảm tại nó móng vuốt phía trên, chính là Lôi Linh Nhi tay cầm lôi đình chi nhận, chặn cái kia Minh Long một kích, cái kia lục mạch thiên thánh cấp Minh Long một trảo chi lực có thể vỡ khai thiên địa, Lôi Linh Nhi trường kiếm trong tay ầm vang nổ tung, căn bản là không có cách tiếp nhận một trảo này chi lực, bất quá đi qua Lôi Linh Nhi ngăn cản, một trảo này chi lực đã tháo mất hơn phân nửa, Long Trần sau lưng thần hoàng bên trong, một cái long trảo hiện lên, oanh một tiếng bạo hưởng. Long trảo đối long trảo, cái kia lục mạch thiên thánh cấp Minh Long long trảo, bị Long Trần Vân Long hiến trảo cho cứ thế mà vồ nát. Bỉ ổi, vô sĩ. Minh Long nhất tộc các cường giả thấy cảnh này, không không chửi ầm lên, cho rằng Long Trần không đủ quang minh lỗi lạc, hai đánh một, bỉ ổi cùng cực. Nghe được Minh Long nhất tộc quát mắng, thiên kiếp phía dưới bạch ánh tuyết bọn người không còn gì để nói, cái này Minh Long nhất tộc mới thật sự là vô sĩ cùng cực, cái kia lục mạch thiên thánh cấp Minh Long đối phó Long Trần. Vốn là không công bằng, còn muốn cho Long Trần công bình đánh một trận. Đáng tiếc, đây là thiên kiếp phỏng theo đi ra lục mạch thiên thánh Long Thi, chỉ có lục mạch khí tức, thực lực đoán chừng cũng liền tại tứ mạch thiên thánh tả hữu, không cách nào cho Long Trần tạo thành uy hiếp. Lý Thiên Phàm nhìn lấy bị chấn nát một trảo Minh Long, không khỏi cảm thán nói. Lý Thiên Phàm liếc một chút nhìn ra quan trọng, Long Trần là lây dính Long Thi nhân quả, nhưng là Long Thi rốt cuộc chết đi quá lâu, khí mất máu quá nhiều. Thiên đạo phỏng theo chỉ có thể căn cứ thi thể năng lượng, phỏng theo ra nó ngay lúc đó trạng thái, cho nên, cái này Minh Long có lục mạch thiên thánh khí tức, lại không có lục mạch thiên thánh thực lực, tại Lôi Linh Nhi cùng Long Trần phối hợp xuống, mất một trảo về sau, khí tức cấp tốc hạ xuống. Chính như Lý Thiên Phàm sở liệu, thiên đạo phỏng theo đi ra Minh Long, cuối cùng chỉ có thể bắt chước được một cái hình dáng, bởi vì Long Trần cầm tới chính là thi thể, không có thi triển qua bất luận cái gì thần thông, cho nên... Cái này lục mạch thiên thánh cấp Minh Long lực sát thương, tối đa cũng liền tứ mạch thiên thánh mức độ, bởi vì không có thần thông gia trì, thực tế lực sát thương, cũng liền so tam mạch thiên thánh hơi cường một số mà thôi, cho nên, Minh Long nhất tộc xem như trắng hưng phấn một trận, oanh Long Trần một quyền nện ở Minh Long đầu lâu phía trên, một tiếng bạo hưởng, cái kia to lớn Minh Long bị Long Trần một quyền nện bạo, vô số lôi đình phù văn tản mát, bị Long Trần cùng Hỏa Linh Nhi hấp thu. Mà Long Trần hấp thu lôi đình phù văn thời điểm, những cái kia quay chung quanh tại Long Trần bên người hỏa diễm phù văn, cũng bị Long Trần hấp thu một số. Nguyên lai, ở chỗ này độ kiếp, thiên đạo pháp tắc cực kỳ đặc thù, thiên hỏa chi lực cần dựa vào thiên kiếp chi lực mới có thể hấp thu, hai người hỗ trợ lẫn nhau. Nói cách khác, Long Trần muốn hấp thu càng nhiều thiên hỏa chi lực, liền cần hấp thu càng nhiều thiên kiếp chi lực, nói thí dụ như, Long Trần thiên kiếp chi lực đạt đến cực hạn, như vậy quay chung quanh hắn thiên hỏa chi lực. Liền rốt cuộc không có cách nào hấp thu, chỉ có thể đem phóng thích, cho nên Lục Phạm 10 phần chắc chắn, Long Trần không hấp thu được nhiều như vậy thiên hỏa chi lực, bởi vì làm một cái người có khả năng tiếp nhận thiên kiếp chi lực là 10 phần có hạn, mà hắn nếu như không có Phạm Thiên Phù Văn cũng làm không được. Long Trần một quyền đánh nổ Minh Long, lúc này thời điểm hư không nổi lên một đầu cự ma đại yêu, cũng không biết những thứ này cự ma đại yêu là từ đâu tới, nó trên người chúng mang theo tam mạch thiên thánh cấp cường giả khí tức. Đối với Long Trần điên cuồng đánh giết, Long Trần có Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi trợ giúp, tới điên cuồng kịch chiến, khí lãng trùng điệp bên trong, từng đầu mãnh thú bị Long Trần đánh giết, hình ảnh kia cực kỳ kinh người. Lục Phạm bọn người lúc này, cũng không lo được đi xem Long Trần, bởi vì bọn hắn chung quanh, cũng có vô số kinh khủng lôi linh xuất hiện, những thứ này lôi linh có nhân tộc, cũng có yêu thú, có cự ma, còn có một số chưa từng thấy qua cổ quái sinh linh. Bọn họ khí tức kinh người, cùng bạo khát máu. Rống giận thẳng hướng mọi người, thực lực đại khái tại 7-8 tinh thiên mệnh giả cấp thực lực, cũng có thực lực cường đại, đã tiếp cận thiên mệnh chi tử cấp bậc tồn tại. Những thứ này lôi đình các quái thú vừa xuất hiện, nhất thời nhường tràn diện hỗn loạn lên, bởi vì những cái này thiên mệnh chi tử nhóm, bình thường đều là từng người tự chiến, không hiểu phối hợp, lại bởi vì trong lòng hoảng sợ, lung tung công kích đến, rất nhiều người không chết ở lôi thú trong tay, ngược lại đần độn u mê bị chính mình người đánh chết. Lục Phạm cái mũi đều muốn tức điên, bởi vì toàn bộ chiến trường bên trong, lớn nhất loạn cũng là hắn chỉ huy đan cốc đệ tử, bởi vì những đệ tử này, đại bộ phận là đan tu, tuy nhiên thực lực cường đại, nhưng là kinh nghiệm thực chiến vô cùng ít ỏi, tâm tính càng là rối tinh rối mù. Lục Phạm tận mắt thấy, hai cái đan cốc đệ tử, bị đệ tử khác hỏa diễm tác động đến bản thân bị trọng thương, sau đó bị lôi thú nhóm phân thây. Lục Phạm mặc dù giận, nhưng là cũng không quản được bọn hắn, bởi vì hắn cũng muốn hấp thu thiên kiếp chi lực, để tiêu hóa chung quanh thiên hỏa chi lực. Tuy nhiên chung quanh hắn hỏa diễm, cùng Long Trần không cách nào so sánh được, nhưng là cũng đầy đủ dùng, thậm chí hắn không có năng lực đem những ngọn lửa này toàn bộ hấp thu, bởi vì thiên kiếp chi lực chưa hẳn đầy đủ. Quanh Lục Phạm một quyền đem một đầu lôi đình quái thú đập nát, vô tận lôi đình phù văn bay múa, nhưng là Lục Phạm phát hiện, những thứ này lôi đình quái thú trên thân, tám thành lôi đình phù văn đều mang hủy diệt khí tức, chỉ có hai thành có thể hấp thu. Phải biết, bọn họ trước kia độ kiếp thời điểm, thiên kiếp bên trong tất cả lôi đình, cũng có thể trực tiếp hấp thu, cứ như vậy, nghiêm trọng mà ảnh hưởng bọn họ tiến gia hiệu suất. Bất quá, hắn cũng không nóng nảy, bởi vì độ kiếp vừa mới bắt đầu. Lục Phạm một bên hấp thu thiên kiếp chi lực cùng thiên hỏa chi lực, ánh mắt của hắn thủy chung nhìn chằm chằm Long Trần. Trong lòng của hắn tràn đầy hận ý, Long Trần phá hủy kế hoạch của hắn, ban đầu vốn thuộc về hắn thiên đại cơ duyên, cứ như vậy bị lãng phí. Long Trần căn bản không hấp thu được nhiều ngày như vậy hỏa chi lực, cuối cùng những thứ này thiên hỏa chi lực, đều muốn bị thiên đạo thu hồi, về ở thiên địa, hắn không cam tâm, nhưng là lại không thể làm gì, hắn lúc này hận không thể đem Long Trần tươi sống cắn chết. Oanh đột nhiên kinh biến phát sinh, trên cửu thiên kiếp vân ngừng lại chuyển động, sau đó vây khốn Long Trần 36 đạo lôi đình chi trụ, đột nhiên sáng lên. Ông 36 đạo lôi đình quan trụ trên, vô tận phù văn bay múa, tạo thành phù văn chi võng, đem Long Trần cùng chung quanh hắn thiên hỏa, trùng điệp bao khỏa. Tạch tạch tạch, phù văn co vào, thế mà hội tụ ra một thanh đỉnh thiên lập địa cự đỉnh, làm cái kia cự đỉnh vừa xuất hiện, Lục Phạm bọn người đồng tử đột nhiên rụt lại. Cái kia cự đỉnh đem Long Trần khốn tại trong đỉnh, Long Trần trong nháy mắt đã mất đi cùng ngoại giới liên hệ, bị cầm tù tại trong dị độ không gian. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, rốt cuộc đã đến, Long Trần bị nhốt, chẳng những không có kinh hoảng, ngược lại trên mặt nổi lên một vệt nụ cười. Chương 5147, âm hiểm thiên kiếp. Một thanh thanh đồng cổ đỉnh, tản ra vô tận thần huy, thần thánh trang nghiêm khí tức phóng xạ cửu thiên thập địa. Vạn cổ tiên khung đều muốn vì đó rung rẩy. Càng không đỉnh vừa xuất hiện, Lục Phạm bọn người đều hoảng sợ. Tuy nhiên Lục Phạm biết Long Trần có một thanh hàng nhái càng không đỉnh, nhưng là cái kia đỉnh bất quá là một kiện nhân hoàng thần binh mà thôi. Thế nhưng là lúc này càng không đỉnh xuất hiện, nó vậy đến từ hỗn độn thời đại khí tức, làm cho người tâm thần rung rẩy, nhìn không được muốn đối nó cúng bái. Tuy nhiên bọn họ cũng đều biết, cái đỉnh này bất quá là thiên kiếp phỏng theo đi ra, nhưng cho dù là phỏng theo đi ra, vẫn như cũ làm cho người cảm thấy vô tận sợ hãi. Chẳng lẽ đây mới thực là càn khôn đỉnh, có người kinh hô. Nghe đồn Long Trần một mực dùng càn khôn đỉnh giả danh lừa bịp, chẳng lẽ hắn thật sự có càn khôn đỉnh a? Có phải hay không là Long Trần một mực đánh lấy càn khôn đỉnh chiêu bài giả danh lừa bịp, cuối cùng khiên động nhân quả, dẫn động thiên kiếp phỏng theo ra càn khôn đỉnh đến trấn sát hắn. Trong lúc nhất thời, mọi người ào ào nghị luận, nhưng là cụ thể là nguyên nhân gì, không ai có thể nói được rõ ràng. Tuy nhiên bọn họ đều chưa thấy qua càn khôn đỉnh, nhưng khi khẩu này đỉnh thiên lập địa đỉnh đồng thâu vừa xuất hiện, tất cả mọi người cảm thấy, thế gian này ngoại trừ hỗn độn thần khí càn khôn đỉnh bên ngoài, ai có thể có khủng bố như thế uy áp? Phải biết, đây cũng không phải là chân thân, bất quá là thiên đạo phỏng theo ra mà thôi a, phỏng theo đi ra khí tức, đều khủng bố như thế, nếu quả như thật càn khôn đỉnh xuất hiện, cái thế giới này còn không phải trực tiếp sụp đổ. Càn khôn đỉnh xuất hiện, tất cả mọi người hoảng sợ. Càn khôn đỉnh phía dưới bạch ánh tuyết, phượng u bọn người, càng là kinh hồn bạt vía, tại càn khôn đỉnh phía dưới, các nàng kinh sợ, một cử động cũng không dám. Cho tới bây giờ, các nàng đều không có nhiễm thiên hỏa chi lực, càng không có nhiễm thiên kiếp chi lực, các nàng thật giống như một đám không có không liên quan quần chúng, đần độn đứng ở nơi đó, không biết mình cái kia làm gì. Càn khôn đỉnh bên trong, Long Trần khống chế hỏa diễm, bị lực lượng nào đó dẫn dắt, ầm vang nổ tung. Tán rơi xuống trong đỉnh mỗi khắp ngõ ngách, càn khôn đỉnh trong ngoài, vô số phù văn lưu chuyển, lôi đình phù văn cùng hỏa diễm phù văn đang giao hòa, một khắc này, càn khôn đỉnh không gian chung quanh trong nháy mắt sụp đổ. Âm âm, trên cửu thiên, kiếp vân nổ tung, bị càn khôn đỉnh ảnh hưởng, cái kia kiếp vân giống như vỏ quả đất sụp đổ, cứ như vậy từ trên 9 tầng trời rơi xuống, giống như từng khối cao sơn nện xuống, rơi trên mặt đất, ầm vang nổ tung, hóa thành hàng tỷ quái vật, điên cuồng đồ sát độ kiếp đám người. Một khắc này, toàn bộ thiên kiếp không kiểm soát, thì liền Lục Phạm chờ thiên kiêu, cả một đời thấy qua vô số cảnh tượng hoành tráng, cũng bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ. Có một khối kiếp vân rơi xuống, nện ở Lục Phạm trước người, kiếp vân nổ tung, vậy mà xuất hiện 10 cái tam mạch thiên thánh cấp ma vật, đồng thời thẳng hướng hắn, khủng bố tử vong khí tức, trong nháy mắt đè xuống. Lục Phạm cũng không dám nữa giữ lại, một tiếng gầm thét, trực tiếp triệu hồi ra Phạm Thiên Thần Đồ, một tiếng bạo hưởng, chỉ thấy tam mạch thiên thánh cấp ma vật ầm vang nổ tung, đáng sợ nhất là, kiếp vân như là phá nát trần nhà, càng không ngừng rơi xuống, có người vận khí không tốt. Kiếp vân bên trong xuất hiện số lớn tam mạch thiên thánh cấp cường giả, bị trong nháy mắt diệt sát, Phạm ca cứu ta. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến Hỏa Thiên Vũ kinh hô, Hỏa Thiên Vũ bị ba cái khủng bố ma vật tập kích, trong nháy mắt lâm vào nguy cơ, vội vàng hướng Lục Phạm cầu cứu. À, kết quả Lục Phạm còn chưa kịp xuất thủ, Hỏa Thiên Vũ liền bị một đầu lôi đình cự ngạc cắn một cái thành hai đoạn, Lục Phạm trong lòng rung lên, hắn biết, Hỏa Thiên Vũ xong. Những thứ này lôi đình cự thú thể nội, ẩn chứa kinh khủng hủy diệt pháp tắc, trọng thương như thế, thiên mệnh chi lực cũng vô pháp lập tức chữa trị. Phốc một tiếng bạo hưởng, cái kia lôi đình cự ngạc lại là một thanh, trực tiếp đem Hỏa Thiên Vũ cắn thành bột phấn, sương máu tản mát bên trong, Hỏa Thiên Vũ tiếng kêu thảm thiết, vẫn như cũ ở trong thiên địa quanh quẩn. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Lục Phạm vừa sợ vừa giận, Hỏa Thiên Vũ đến từ Hỏa Thần Điện. Hắn vô cùng coi trọng Hỏa Thiên Vũ thực lực cùng tiềm lực, dự định thu nàng làm tùy tùng, kết quả, Hỏa Thiên Vũ cứ như vậy chết tại thiên kiếp bên trong. Đối thiên mệnh chi tử tới nói, thiên kiếp cũng là một trận phong phú yến hội, bọn họ là đến hưởng thụ, ai có thể nghĩ tới, ăn một bữa cơm có thể đem mệnh cho ăn không có. Bây giờ tràn diện đại loạn, liền xem như Lục Phạm, cũng vô pháp chiếu cố những người khác, giống Lý Thiên Phàm, Minh Long Vô Thương, La Ngọc Kiều. Hoàng Vô Đạo bọn người cũng giống như vậy, tràn diện quá loạn, khắp nơi đều là lôi đình cự thú, ánh mắt bị che chắn, căn bản không phân rõ ai là ai. Đáng chết Long Trần, đều là hắn làm hại, có người phát ra kinh thiên nộ hống. Mà lúc này Long Trần, bị phong tại càn khôn đỉnh bên trong, quanh thân vô tận hỏa diễm lưu chuyển, càn khôn đỉnh trên nội bích, Long Trần thấy được vô tận thân ảnh, Long Trần thấy được tay cầm Lăng Tiêu Thần Kiếm Bạch Nhạc Thiên. Thấy được Long Khí Lượng Lờ Điện Chủ Đại Nhân, thấy được đế tộc cường giả, cũng nhìn thấy phụ thân hắn thân ảnh. Không chỉ là bọn họ, còn có Hoàng Huyết Tàm Ti Võng, hắn thấy được một đầu thông thiên đại đạo, cái kia đại đạo chính là Phạm Thiên Chi Lộ. Trừ cái đó ra, Long Trần còn chứng kiến Thiên Yêu Kim Hầu Nhất Tộc, Lục Nhãn Quỷ Kiêu, Côn Bằng chờ cùng chính mình có khúc mắc sinh linh thân ảnh. Lần này rốt cục học thông minh, không lại áp dụng thêm dầu chiến thuật, đem tất cả lực lượng tập trung lại. Muốn duy nhất một lần diệt sát ta, hắc hắc, có ý tứ, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi đến cùng là ai? Long Trần đứng tại càn khôn đỉnh bên trong, nhìn lấy chung quanh vô tận hỏa diễm cùng lôi đình, lạnh lùng thốt, thế mà, không có người đáp lại Long Trần, chỉ có càn khôn đỉnh trên thân, vô tận phù văn đang thiêu đốt, trong đỉnh nhiệt độ, tại cấp tốc tăng lên. Nó đây là muốn tập hợp thiên kiếp cùng thiên hỏa chi lực muốn luyện hóa ngươi, cái này xong đời. Càn khôn đỉnh trong thanh âm mang theo vô tận ngưng trọng, luôn luôn trầm ổn càn khôn đỉnh, nói ra xong đời ba chữ, nói rõ vấn đề đã kinh biến đến mức vô cùng nghiêm trọng. Thiên đạo phỏng theo đi ra càn khôn đỉnh oanh minh rung động, càn khôn biến sắc, vô tận năng lượng hướng Long Trần trên thân đè ép, lực lượng kinh khủng kia, bất cứ lúc nào cũng sẽ đem Long Trần cho nghiền nát. Mà Long Trần lại không có một tia kinh hoảng, khóe miệng của hắn hiện ra một vệt mỉm cười nói, hết thảy tận trong dự liệu. Lúc này thời điểm ngươi còn có thể cười được, nhanh tỉnh lại Long Cốt Tà Nguyệt, thừa dịp thiên kiếp còn không có hoàn toàn phát động, chúng ta hợp lực xông phá phong tỏa, nếu không ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Càn Khôn Đỉnh tức giận nói, không có người so Càn Khôn Đỉnh hiểu rõ hơn cái này thiên kiếp khủng bố, thiên kiếp đưa nó phỏng theo đi ra, là muốn đem Long Trần làm thành đan dược một dạng luyện hóa. Trước đó, thiên kiếp tích xúc vô số lực lượng, lại không có bạo phát, mà chính là bố trí một cái bẫy rập. Cạm bẫy này một khi hoàn thành, Long Trần đem không có bất kỳ cái gì cơ hội, bây giờ càn khôn đỉnh tuy nhiên bị phỏng theo đi ra, nhưng là cho dù là thiên kiếp, muốn kích hoạt ban đầu vốn thuộc về càn khôn đỉnh phù văn, cũng cần thời gian nhất định, hiện tại là Long Trần đột phá thời cơ tốt nhất. Bất quá cơ hội chỉ có một lần, cho nên, cho dù là Càn Khôn đỉnh cũng không có nắm chắc, nó cần Long Cốt Tà Nguyệt phối hợp, mới có thể bảo chứng không có sơ hở nào. Hoàn toàn không cần, ta có biện pháp đối phó nó. Long Trần nói, ngươi cần phải biết rằng, lần này thiên kiếp, cũng là một cái tuyệt sát bẫy rập, nó đem tám thành lực lượng, đều ngưng tụ thành đỉnh, một khi phát động, căn bản sẽ không cho ngươi bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Càn Khôn đỉnh nghiêm túc nói, trước đó Long Trần độ kiếp, bất quá là thiên kiếp vì ổn định Long Trần mà thôi, lần này, nó muốn triệt để diệt giết Long Trần. Ta biết, tin tưởng ta, Long Trần gật đầu nói, thiên kiếp mặc dù có tâm tình chập chờn, lại chưa nói tới trí tuệ, điểm ấy thủ đoạn tại dữ liệu của ta bên trong, nó lại âm hiểm có thể âm hiểm qua ta, hắc hắc, mà ta, vì nghênh đón nó, làm nhiều như vậy chuẩn bị, hiện tại, cũng là xem hư thực thời khắc. Oanh Long Trần vừa dứt lời, Càn Khôn đỉnh bên trong vô tận hỏa diễm bốc lên lưu chuyển, hình thành từng thanh hỏa diễm chi nhận, đối với Long Trần kích xạ mà đến. Chương 5148, Bất Hủ Thần Phù. Vạn hỏa thiêu đốt, hỏa nhận lưu chuyển, một khắc này, Long Trần dường như đưa thân vào đan lô bên trong dược tài, chờ đợi hắn cũng là bị luyện hóa, đưa thân vào Càn Khôn đỉnh bên trong, không thể trốn đi đâu được, đổi những người khác, đã sớm tuyệt vọng. Nhưng là Long Trần lại vẫn trấn định như cũ, quanh Long Trần hai tay kết ấn, Long huyết, thất thải chí tôn huyết, tử huyết thiêu đốt, tại quanh thân tạo thành một đạo hỏa diễm hộ thuẫn, ngọn lửa kia hộ thuẫn phía trên, vô số Long Văn lưu chuyển, đem Long Trần hộ ở trong đó. Làm cái kia hỏa diễm chi nhận trảm tại hộ thuẫn phía trên, ào ào nổ tung, hóa thành tinh thuần nhất hỏa diễm phù văn, bị hộ thuẫn hấp thu, tràn vào Long Trần thể nội, tạch tạch tạch. Hỏa diễm sau đó lôi đình chi nhận cuốn tới, đây là thiên kiếp chi lôi, nó mới xuất hiện, lôi linh nhi hóa thân lôi đình hộ thuẫn, cùng hỏa linh nhi cùng một chỗ đem Long Trần bảo vệ, thiên hỏa chi lực cùng thiên kiếp chi lực bên trong, ẩn chứa cuồng bạo ý chí, nhưng là đi qua lôi linh nhi cùng hỏa linh nhi loại bỏ, tiến vào Long Trần thể nội, toàn bộ đều là tinh thuần nhất lôi hỏa tinh hoa, làm những thứ này lôi hỏa tinh hoa tiến vào Long Trần thể nội, Long Trần linh huyết, linh căn, linh cốt bên trong, nổi lên kỳ dị phù văn. Cái kia phù văn quanh co khúc khuỷu chỉ có một đoạn ngắn, lại ẩn chứa cường đại bất hủ chi lực. Đây chính là bất hủ phù văn, là bất hủ cường giả căn bản, càng là Long Trần tương lai lực lượng chi nguyên, không làm hủ phù văn sau khi thức tỉnh, tại lôi hỏa chi lực tẩm bổ dưới, liền bắt đầu cấp tốc trưởng thành. Cái kia quanh co khúc khuỷu phù văn càng không ngừng sinh trưởng, một đạo, hai đạo, ba đạo, cơ hồ đến cái thời gian hô hấp bên trong, bất hủ phù văn liền ngưng tụ ra trăm ngàn đạo. Những phù văn này giăng khắp nơi, cuối cùng tạo thành một chiếc lá bộ dáng, làm cái kia lá cây vừa xuất hiện, Càn Khôn đỉnh không khỏi giật mình, đây là, làm kia cây lá hiển hiện, vô tận thiên lôi cùng thiên hỏa chi lực điên cuồng tràn vào Long Trần thể nội, cái kia cái lá cây một trận rung động, nó không kịp lập tức hấp thu nhiều như vậy năng lượng, vậy mà bắt đầu xuất hiện không ổn định dấu hiệu. Thiên kiếp không cho ngươi hấp thu thời gian, nó muốn no bạo ngươi bất hủ phù văn. Càn Khôn đỉnh kêu lên. Ông Long Trần không có trả lời Càn Khôn đỉnh, hai tay kết ấn, tại hắn song chưởng bên trong, một đầu thần thánh Bạch Long hiện lên, cái này Bạch Long chính là Bạch Long nhất tộc truyền tinh chi pháp, càng là Bạch Long nhất tộc hạch tâm cơ mật. Một chiêu này là Bạch Ảnh Huyên dạy cho Long Trần, làm Long Trần kết ấn thời điểm, ngoại giới Càn Khôn đỉnh phía dưới, lòng nóng như lửa đốt Bạch Ánh Tuyết trong lúc đó thân thể mềm mại chấn động, nạn cấp tốc kết ấn, ông Bạch Ánh Tuyết trên trán, một đạo Long Văn hiện lên. Ngay sau đó trong đầu của nàng, nổi lên Càn Khôn đỉnh nội bộ hình ảnh. Kết Bạch Long Thánh Linh Trận, Bạch Ánh Tuyết bỗng nhiên một tiếng gào to, theo nàng ra lệnh một tiếng, Bạch Long nhất tộc cường giả cấp tốc tản ra, bày ra trận hình, trận kia hình từ trên cao nhìn xuống, chính là một đầu chiếm cứ cự long, Bạch Long dẫn thánh, vạn pháp quy tông, Bạch Long Thánh Linh Trận, ngưng. Bạch Ánh Tuyết cao giọng gào to, ông theo trong tay nàng ấn pháp biến đổi. Tất cả Bạch Long nhất tộc đệ tử toàn thân phát sáng, đạo đạo cột sáng phóng lên tận trời, bắn thẳng đến Càn Khôn đỉnh phía dưới, quanh một tiếng bạo hưởng, Càn Khôn đỉnh rung động, ngay sau đó một đạo thiên hỏa cùng thiên kiếp chi lực dung hợp sau dòng nước lũ trút xuống, thẳng đến Bạch Ánh Tuyết bọn người đánh tới. Cái này, làm lôi hỏa dòng nước lũ hạ xuống, Phượng U, Hồ Tiểu Vũ bọn người giật nảy cả mình, cái này dòng nước lũ bên trong toàn bộ đều là tinh thuần nhất lôi đình cùng hỏa diễm chi lực. Tắm rửa ở trong đó, thân thể của các nàng không tự chủ được bắt đầu điên cuồng hấp thu những năng lượng kia. Lớn nhất làm các nàng hưng phấn là, những thứ này lôi đình cùng hỏa diễm chi lực, không có một tia hủy diệt khí tức, có thể yên tâm lớn mật hấp thu. Long Trần ca ca nguyên lai một mực ghi lấy chúng ta đây, Hồ Tiểu Vũ kích động kêu to. Nàng biết, đây là Long Trần cho các nàng mở tiểu táo, cùng bên ngoài độ kiếp những cường giả kia nhóm so sánh, các nàng quả thực muốn hạnh phúc chết rồi, các nàng cái gì đều không cần làm, lại có thể hưởng thụ được tinh thuần nhất thiên kiếp chi lực cùng thiên hỏa chi lực, Hồ Tiểu Vũ hưng phấn đều muốn khóc. Mọi người liều mạng hấp thu, không phải vậy Long Trần sẽ gặp nguy hiểm. Bạch Ánh Tuyết đối mọi người truyền âm nói, nghe được Long Trần gặp nguy hiểm, hấp thu những thứ này lôi hỏa chi lực, có thể trợ giúp Long Trần, kể từ đó, mọi người cũng không tiếp tục khách khí, rộng mở thân thể, điên cuồng hấp thu, quanh ngay tại Phượng U hấp thu lôi hỏa chi lực trong nháy mắt, sau lưng nàng hư không nổ tung, một đạo thần hoàn hiện lên. Tỷ tỷ, ngươi thiên mệnh bàn quay, ngươi thức tỉnh thiên mệnh chi tử. Hồ Tiểu Vũ hưng phấn mà kêu to. Oanh, kết quả Hồ Tiểu Vũ vừa mới kêu xong, sau lưng nàng hư không cũng nổ tung, đồng dạng một đạo thiên mệnh bàn quay hiện lên, một khắc này, Hồ Tiểu Vũ sợ ngây người, nàng vậy mà cũng đã thức tỉnh thiên mệnh chi tử, nàng không thể tin vào hai mắt của mình. Rầm rầm rầm, không chỉ là Phượng U cùng Hồ Tiểu Vũ, khi mọi người bắt đầu liều mạng hấp thu thiên hỏa chi lực cùng thiên kiếp chi lực lúc, Bạch Long nhất tộc các đệ tử, thỉnh thoảng lại có người sau lưng hư không nổ tung, từng đạo thiên mệnh bàn quay hiện lên. Làm thấy cảnh này, Bạch Ánh Tuyết sợ ngây người, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Long Trần lưu cho các nàng lôi hỏa chi lực, lại là một phần lễ vật to lớn. Phải biết, Long Trần thế nhưng là nắm trong tay thiên hỏa nguyên thạch một nửa năng lượng, hơn nữa còn là cường đại nhất tinh hoa nhất cái kia một bộ phận, cái này thiên hỏa tinh hoa bên trong, năng lượng ẩn chứa, là không cách nào tưởng tượng. Bạch Long nhất tộc đệ tử vốn là thân có thần thánh chi lực, là phi thường dễ dàng thức tỉnh thiên mệnh chi lực chủng tộc, chỉ bất quá bởi vì Bạch Long nhất tộc không có như vậy điều kiện tốt, cho nên rất nhiều đệ tử đều không thể thức tỉnh. Nhưng là hiện tại không đồng dạng, Long Trần là ai? Luôn luôn là có thịt không ăn canh người, độ tốt nhất, khẳng định là lưu cho mình, đi qua lôi linh nhi cùng hỏa linh nhi tịnh hóa sau lôi hỏa chi lực, tràn vào chúng trong thân thể, cùng không cần tiền một dạng. Điên cuồng hướng trong thân thể rót, bọn họ bị mai một thiên phú, trong nháy mắt thức tỉnh. Bạch Long nhất tộc các đệ tử, một cái tiếp theo một cái thức tỉnh thiên mệnh bàn quay, trên thực tế, bọn họ cũng cần cảm tạ Lục Phạm. Trước đó Lục Phạm đem bọn hắn phong ấn tại trong tế đàn, rút ra bọn họ thần thánh huyết mạch chi lực, muốn dẫn bạo thiên hỏa nguyên thạch, về sau Long Trần đem thiên hỏa nguyên thạch nện bạo, bọn hắn huyết mạch chi lực, lại từ thiên hỏa nguyên thạch bên trong đưa trở về, có trước đó kinh lịch. Bọn họ đã cùng thiên hỏa nguyên thạch năng lượng, sinh ra một tia cộng minh, bây giờ thiên hỏa chi lực tiến vào thân thể của bọn hắn, có thể nói là nước chảy thành sông. Oanh, Phượng U đỉnh đầu nổi lên một khối huyết sắc ngọc thạch, cái kia huyết ngọc chính là Long Trần giúp Phượng U mua phượng tủy, cái này phượng tủy vậy mà chính mình đi ra, nó mới vừa xuất hiện, ầm vang nổ tung, hóa thành đầy trời huyết sắc thần huy. Tại cái kia huyết sắc thần huy bên trong, một cái cổ phượng hiện lên, nó hai cánh mở ra che đậy bầu trời. Tắm rửa tại lôi hỏa bên trong, điên cuồng hấp thu những cái kia lôi hỏa chi lực. Bạch Long nhất tộc bên này kinh biến phát sinh, nhìn lấy Bạch Long nhất tộc các đệ tử, như là đốt pháo một dạng càng không ngừng thức tỉnh thiên mệnh chi tử, ngoại giới các cường giả, đỏ ngầu cả mắt. Một cái ma tộc cường giả, rốt cục nhịn không được, từ vô tận lôi thú bên trong, giết ra một đường máu, thẳng đến mọi người đánh tới. Chương 5149, mượn lực. Đem hắn giao cho ta. Mắt thấy cái kia ma tộc cường giả đánh tới, người này hung lệ dị thường, chiến lực kinh người, Hồ Tiểu Vũ cái thứ nhất đứng dậy chuẩn bị nghênh địch, bởi vì Bạch Long nhất tộc ngay tại bố trận, không thể ra tay, Phượng U ngay tại dung hợp cổ phượng huyết hồn, đồng dạng ở vào thời khắc mấu chốt, chỉ có nàng có thể xuất thủ. Oanh, kết quả nhường Hồ Tiểu Vũ giật mình là, cái kia ma tộc cường giả không đợi vọt tới phụ cận, liền bị cái kia 36 cái lôi đình chi trụ trên thần quan nát thành bột mịn. Lục Phạm bọn người cũng nhìn thấy màn này, bọn họ cũng giật nảy cả mình, cái này 36 cái lôi đình chi trụ dường như một đạo kết giới, người ở bên trong ra không được, bọn họ cũng vào không được. 36 cái lôi đình chi trụ, đem càng không đỉnh một mực cố định ở nơi đó, phòng thủ kiên cố, không có người có thể tới gần. Một khắc này, Lục Phạm đám người sắc mặt cũng thay đổi. Bọn họ cũng nhìn ra thiên kiếp là muốn giết chết Long Trần, thậm chí bởi vì muốn giết chết Long Trần, liền bọn họ những cái này thiên mệnh chi tử cũng muốn một khối giết. Thế nhưng là đều đi qua thời gian dài như vậy, Long Trần còn chưa chết, càng khôn đỉnh bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, bọn họ căn bản nhìn không thấy, nhưng là thấy Bạch Long nhất tộc nhóm độ kiếp, lại khiến trong lòng của hắn vô cùng bất an. Thế nhưng là cứ việc lại không an, cũng không có bất kỳ biện pháp nào, không có người có thể tới gần cái kia 36 cái thạch trụ, Lục Phạm thậm chí không dám dùng Phạm Thiên Thần Đồ đi thử một chút, thiên kiếp chi lực quá mức khủng bố, hắn sợ thiên kiếp phẫn nộ phía dưới, lục thân bất nhận, liền hắn cũng thu nhập càng không đỉnh bên trong, hắn hiện tại duy nhất có thể làm, cũng là nhanh hấp thu thiên kiếp chi lực, đem quanh thân thiên hỏa chi lực tiêu hóa, lấy tốc độ nhanh nhất ngưng tụ ra bất hủ phù văn, tiến giai bất hủ chi cảnh. Chỉ có tiến giai bất hủ, hắn mới thật sự là Phạm Thiên chi tử, rất nhiều bí pháp thần thông mới có thể thi triển, bây giờ, Long Trần bên kia hắn đã không cố được nhiều như vậy. Lý Thiên Phàm, Cầm Khả Thanh, La Ngọc Kiều, Hoàng Vô Đạo, Minh Long Vô Thương bọn người cũng là như thế, bọn hắn cũng đều nhìn ra cái này thiên kiếp quỷ dị, không dám tùy tiện làm loạn, nguyên một đám lấy tốc độ nhanh nhất ngưng tụ bất hủ thần phù, tranh thủ nhanh nhất tiến giai bất hủ, thì liền tính khí nóng nảy Viêm Hồng. Lúc này cũng chỉ có thể đàng hoàng độ kiếp, chỉ bất quá, hắn đối với cái khác hỏa diễm chi lực không có hứng thú, hắn muốn, cũng là trời hỏa nguyên thạch bên trong, cái kia tinh thuần nhất viêm hư chi diễm. Bên ngoài chiến trường một mảnh hỗn loạn, đến trăm vạn mà tính thiên mệnh chi tử, lúc này đã tử vong hơn phân nửa, không có cách, những cái này thiên mệnh chi tử tuy nhiên cường đại, nhưng là kinh nghiệm tác chiến quá ít, mà lại tâm trí không kiên, lòng mang sợ hãi một khi sinh sôi. Liền tám thành thực lực đều không phát huy ra được, ao ao chết tại lôi đình cự thú phía dưới. Trên cửu thiên, kiếp vân như là đổ sụp mái vòm, từng khối rơi xuống, mỗi rơi xuống một khối, liền sẽ bộc phát ra vô số lôi đình cự thú cùng cổ quái sinh linh. Giết như thế nửa ngày, trên cửu thiên kiếp vân, đã thủng trăm ngàn lỗ, nhưng nhìn điệu bộ này, muốn hoàn toàn sụp đổ, còn cần không ít thời gian. Thiên mệnh chi tử nhóm lúc này ở liều mạng chém giết, chỉ cầu có thế tại trận này thiên kiếp bên trong. Bảo trụ tính mạng của mình, có người ôm nhau sưởi ấm, có người từng người tự chiến, tóm lại vô cùng hỗn loạn. Bên ngoài một mảnh hỗn loạn, mà càng không đỉnh bên trong, Long Trần cũng không chịu nổi, thiên kiếp sẽ không hảo tâm giúp hắn ngưng tụ thiên mệnh phù văn. Nó đem tất cả lực lượng điên cuồng đè ép, muốn trong nháy mắt đem Long Trần no bạo. Hỏa Linh Nhi cùng Lôi Linh Nhi một bên chống cự thiên kiếp lực lượng, một bên thôn phệ những cái kia lực lượng cuồng bạo. Chỉ đem đối Long Trần vô hại tinh thuần lực lượng quá độ cho Long Trần, thế nhưng là thiên kiếp chi lực quá mức cuồng bạo, dù cho Hỏa Linh Nhi cùng Lôi Linh Nhi điên cuồng thôn phệ, vẫn như cũ có càng ngày càng nhiều lực lượng đánh tới. Tuy nhiên những năng lượng này đối Long Trần vô hại, nhưng là mênh mông năng lượng sẽ đem Long Trần no bạo, ngoại giới có Bạch Long nhất tộc giúp đỡ chia sẻ, Long Trần vẫn như cũ cảm giác toàn thân đều muốn nổ tung. Nhanh, nhanh, nhanh lên nữa, Long Trần trong lòng kêu to. Long Trần thể nội cái kia mảnh lá cây hình dáng bất hủ phù văn, chính đang không ngừng hoàn thiện, cuối cùng tạo thành một cái màu sắc rực rỡ lá cây. Ngay tại cái này màu sắc rực rỡ lá cây hình thành trong nháy mắt, màu sắc rực rỡ lá cây bên cạnh, lít nhà lít nhít phù văn sinh ra, vậy mà lại là một đạo bất hủ phù văn bắt đầu sinh ra. Phốc, Long Trần bỗng nhiên một ngụm máu tươi cùng bắn ra, cái thứ nhất bất hủ phù văn đã thành hình, nhưng là Long Trần cũng không có tiến giai bất hủ chi cảnh. Mà cái thứ hai phù văn hình thành. Ngay từ đầu thôn phệ lôi hỏa chi lực là cực kỳ chậm rãi, cứ như vậy, dẫn đến Long Trần thể nội lôi hỏa chi lực trong nháy mắt chứa đầy, vượt qua thân thể phụ tải, nhanh, liều mạng hấp thu. Bạch Ánh Tuyết cùng Long Trần có Bạch Long nhất tộc thần thông cảm ứng, biết Long Trần đã lâm vào nguy hiểm, nàng lo lắng đối mọi người truyền âm. Mọi người cắn răng, liều mạng hấp thu lôi hỏa chi lực, thậm chí bọn họ không để ý tới thụ thương, cho dù chết, cũng muốn tiêu hao hết càng nhiều năng lượng. Theo Bạch Long nhất tộc các cường giả liều mạng hấp thu, Long Trần thể nội lôi hỏa chi lực lập tức bị rút lấy không ít, Long Trần bởi vậy thu được cơ hội thở dốc. Mà lúc này, cái thứ hai bất hủ phù văn cấp tốc trưởng thành, không đến nửa nén hương thời gian, cái thứ hai phù văn cũng đã viên mãn, thế mà Long Trần vẫn là không có tiếng giai bất hủ. Cứu mạng á, Long Trần biết muốn xong đời, đối Bạch Ánh Tuyết truyền âm, Bạch Ánh Tuyết bọn người cắn răng, lần nữa liều mạng hấp thu. Bởi vì hấp thu quá nhiều lôi hỏa chi lực, Bạch Long nhất tộc các đệ tử, đã toàn bộ đều là thiên mệnh chi tử. Lúc này bọn họ sau lưng thiên mệnh bàn quay lưu chuyển, dùng thiên mệnh bàn quay đến hấp thu, biết rất rõ ràng, làm lại như vậy cực kỳ nguy hiểm. Một khi thiên mệnh bàn quay bị no bạo, bọn họ từ đó biến thành phế nhân. Nhưng là vì cứu Long Trần, bọn họ đã không để ý tới nhiều như vậy, mỗi người thiên mệnh bàn quay bên trong tràn đầy lôi hỏa chi lực, vốn nên là tròn trịa bàn quay. Đã bị chống biến hình, tự như lúc nào cũng muốn nổ tung đồng dạng. Có Bạch Long nhất tộc trợ giúp, Long Trần quả thứ ba thiên mệnh phù văn xuất hiện lần nữa, ba cái thiên mệnh phù văn dính liền cùng một chỗ, tạo thành một đạo tam diệp thảo đồ án. Quanh làm quả thứ ba lá cây viên mãn, dính liền cùng một chỗ ba cái lá cây, tạo thành một cái hoàn chỉnh tam diệp thảo hình thành trong nháy mắt, Long Trần thể nội một tiếng bạo hưởng, mênh mông bất hủ chi lực, tuôn hướng Long Trần toàn thân, hoàn thành Long Trần ngạc nhiên kêu to, bất hủ thần phù đã ngưng tụ xong thành, bất hủ chi lực có hiệu lực, lúc này Long Trần, cảm nhận được thể nội chảy xuôi theo sức mạnh vô cùng vô tận, một khi thiên kiếp kết thúc, lực lượng này sẽ lần nữa bạo tăng mấy lần, khi đó, hắn mới tính chân chính tiếng dài bất hủ. Đừng cao hứng quá sớm, trong đỉnh lực lượng, ngươi chỉ tiêu hao một thành, còn có cửu thành, ngươi muốn thế nào tiêu hóa? Nếu như tiêu hóa không được, ngươi vẫn như cũ muốn bị diệt sát, càng không đỉnh thanh âm nghiêm túc nói. Hắc hắc, hết thảy đều nắm trong tay bên trong. Long Trần cười hắc hắc, đại thủ mở ra, một viên đan dược xuất hiện tại Long Trần trong tay. Ngươi muốn làm gì? Khi thấy viên đan dược kia, càng không đỉnh lấy làm kinh hãi, viên đan dược kia chính là niết trùng đan. Ta muốn nhờ cái này thiên hỏa chi lực, trực tiếp ngưng tụ niết trùng tinh, răng rắc Long Trần nói xong, trực tiếp cắn nát cái viên kia nắm xong đan, quanh một tiếng bạo hưởng, Long Trần đan điện bên trái một cái nho nhỏ vòng xoáy xuất hiện, vòng xoáy này vừa xuất hiện, toàn bộ càng không đỉnh bên trong một trận rung động. Chương 5150, INJHIHUIN. Cái này được sao? Nghe tới Long Trần ý nghĩ, càng không đỉnh giật nảy cả mình, càng không đỉnh biết cửu tinh nhất mạch truyền thừa, cũng biết cửu tinh nhất mạch công pháp đặc thù tính, Long Trần ý nghĩ, quả thực là ý nghĩ hảo huyền. Tuy nhiên Long Trần đã tại cửu tinh bá thể quyết trên cơ sở, đi lên một con đường khác, nhưng là sử dụng lôi đình cùng hỏa diễm chi lực, đi ngưng tụ đệ bát tinh, đây cũng quá không đáng tin cậy đi. Ông làm nuốt dưới đệ nhất viên niết trùng đang lúc, Long Trần đang điện bên trái xuất hiện một cái nho nhỏ vòng xoáy, làm cái này vòng xoáy vừa xuất hiện. Long Trần thân thể một trận, toàn bộ càng không đỉnh kịch liệt run run. Bát tinh chiến thân, hiện, Long Trần hai tay kết ấn, theo một tiếng gào to, bảy ngôi sao hiện lên, cũng chưa từng xuất hiện bát tinh chiến thân, thế mà thất tinh hoàng lượng quanh ngôi sao bắt đầu rung động. Tại đệ nhất tinh thần phong phủ cùng thứ bảy tinh tử khuyết tinh ở giữa khoảng cách bị chậm rãi kéo ra, sau đó một cái nho nhỏ vòng xoáy xuất hiện, cái này vòng xoáy vừa xuất hiện, bảy ngôi sao cùng một cái vòng xoáy ở giữa khoảng cách bị khóa định. Tạo thành một cái ngôi sao, mà đệ bát tinh vị trí, không có tinh thần, mà chính là một cái nho nhỏ vòng xoáy bị thay thế, làm càng không đỉnh nhìn đến cái này ngôi sao, nó đều sợ ngây người. Ông cái kia vòng xoáy vừa xuất hiện, giống như cá voi hút nước, điên cuồng hấp thu càng không đỉnh bên trong năng lượng, làm những năng lượng kia tiến vào vòng xoáy bên trong. Long Trần trong đan điền thuộc về niết trùng đan vị trí, vòng xoáy bên trong một khỏa như là to bằng mũi kim hạt tròn xuất hiện. Thật ngưng tụ ra rồi. Càng không đỉnh một tràng thốt lên, càng không đỉnh cũng không nghĩ tới, Long Trần cái này ý nghĩ hảo huyền ý nghĩ, vậy mà thật đi đến thông, cái kia như là cây kim một dạng tinh thần, đã chứng minh hết thảy. Cái này muốn cảm tạ các ngươi, giáo hội các ngươi ta rất rất nhiều đồ vật, cho vô tận dẫn dắt, niết trùng tinh ta muốn lấy đang làm dẫn, dùng thiên đạo chi lực, thiên hỏa chi lực, thiên lôi chi lực, đem hiệu quả của đan dược vô hạn phóng đại. Có bọn chúng phụ trợ. Có thể đem đan dược năng lượng dẫn bạo, phóng xuất ra mạnh hơn nguyên lai ngàn vạn lần dược hiệu. Long Trần nói, răng rắc đúng lúc này, Long Trần lại ăn một khỏa niết trùng đan dược vào bụng, cùng bạo dược lực, thẳng tới niết trùng tinh. Ông niết trùng tinh hơi sáng lên, sau đó liền có thể nhìn đến vô tận thiên đạo chi lực, thiên hỏa chi lực, thiên lôi chi lực bị đưa vào niết trùng tinh bên trong, niết trùng tinh rung lên bần bật, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến lớn hơn một vòng. Trước đó nó chỉ có to bằng mũi kim, bây giờ cũng đã có hạt vừng lớn nhỏ, Long Trần nhìn đến đây, đã hoàn toàn yên tâm, hắn biết, ý nghĩ của mình tuyệt đối là chính xác. Hồ Long Trần trực tiếp nắm một cái niết trùng đang đưa vào bên trong miệng, trên thực tế Long Trần cũng không biết cái nào gần đáp sai, lần này độ kiếp trước đó, hắn liền có một loại dự cảm, càng không đỉnh nhất định sẽ lộ ra hiện tại thiên kiếp của hắn bên trong. Một mặt là bởi vì càng không đỉnh nhận chủ, một mặt khác. Long Trần cảm thấy hắn nhiễm nhân quả bên trong, chỉ có càng không đỉnh dễ dàng nhất giết chết hắn, cho nên Long Trần sớm liền nghĩ ứng đối ra sao, nhưng là có một ngày, Long Trần phúc chí tâm linh, nghĩ đến sử dụng thiên kiếp chi lực dẫn bạo niết trùng đan, bởi vì niết trùng đan thuộc về cực kỳ dữ dằn đan dược, nhưng là nó ẩn chứa trân dược bên trong, duy chỉ có không có hỏa diễm cùng lôi đình thuộc tính. Long Trần ý tưởng đột phát, nếu như dùng thiên kiếp chi lực dẫn bạo niết trùng đang dược lực, có hay không có thể nhường dược hiệu cấp tốc tăng lên, nhưng là Long Trần tìm Hỏa Linh Nhi cùng Lôi Linh Nhi thử qua, cũng không có hiệu quả gì, có thể Long Trần lại có một loại mê chi tự tin, hắn cảm thấy nhất định có thể. Cuối cùng, Long Trần lựa chọn tin tưởng mình, bây giờ, cũng chứng minh Long Trần trực giác là tuyệt đối chính xác, Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi lực lượng, không có cái kia kinh khủng hủy diệt pháp tắc, cho nên, không cách nào đem niết trùng đang dẫn bạo. Nhưng là trải qua qua thiên kiếp hủy diệt pháp tắc cùng ý chí gia trì hạ lôi hỏa chi lực, lại có thể đem niết trùng đang dược hiệu ngàn vạn lần kích phát ra tới. Long Trần còn phát hiện, làm niết trùng đang bị hủy diệt chi lực xâm lấn thời điểm, đang dược bản tính bị diệt sát, nhưng là bị diệt sát niết bàn đan, cũng không hề hoàn toàn chết đi. Nó còn bảo lưu lại một tia năng lượng, mà tại nó chết đi trong nháy mắt, cái này một tia lực lượng, nhường tất cả lực lượng niết bàn trọng sinh, ầm vang bạo phát. Lúc này mới kích phát ra ngàn vạn lần dược hiệu. Niết bàn trọng sinh, phóng lên tận trời, nguyên lai đây mới là niết trùng đan nguyên do. Long Trần đột nhiên minh bạch, niết trùng đan vì cái gì gọi niết trùng đan? Rầm rầm rầm, làm Long Trần đem niết trùng đan năng lượng đưa vào niết trùng tinh, trải qua qua thiên hỏa chi lực cùng thiên lôi chi lực dẫn bạo, vô tận năng lượng tại tư dưỡng niết trùng tinh. Niết trùng tinh tại cấp tốc trưởng thành, thời gian mấy hơi thở. Niết trùng tinh liền đã trưởng thành đến lớn nhỏ cỡ nắm tay, cái này tốc độ phát triển là cực kỳ kinh người, càng không đỉnh bên trong lôi đình từng trận, thiên hỏa u u, điên cuồng mà dâng tới Long Trần, mà Long Trần sau lưng ngôi sao lưu chuyển, thuộc về niết trùng tinh cái chỗ kia, vòng xoáy càng lúc càng lớn, hấp lực càng ngày càng mạnh. Lúc này Long Trần một thanh thôn vệ lấy đan dược, may mắn càng không đỉnh trước đó chỉ điểm qua Long Trần, đem thôn thiên thực địa thần thông đổi thành thôn thiên luyện địa. Nhưng Long Trần luyện hóa tốc độ gấp đôi tăng trưởng, cũng chính là bị một chiêu này dẫn dắt, mới có Long Trần lần này to gan thôn phệ, vòng xoáy lưu chuyển, rộng lượng năng lượng tràn vào niết trùng tinh bên trong. Lúc này Long Trần đã tìm được bí quyết, hắn thôn phệ tốc độ, vừa tốt có thể cùng thiên kiếp quán thâu bảo trì một cái thăng bằng, không cần Bạch Ánh Tuyết bọn người giúp đỡ. Trên thực tế, Bạch Ánh Tuyết bọn người lúc này đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, nếu như lại hấp thu lôi hỏa chi lực. Bọn họ thật sẽ bạo thể mà chết, làm Long Trần mượn nhờ thiên kiếp chi lực tẩm bổ niết trùng tinh lúc, thiên kiếp trong nháy mắt đóng lại, đã không còn lôi đình chi lực hướng phía dưới trút xuống, một khắc này, Bạch Ánh Tuyết bọn người như trút được gánh nặng, kém một chút bọn họ liền không kiên trì nổi, mọi người lập tức bắt đầu tiêu tan hóa năng lượng trong cơ thể. Rầm rầm rầm, ngay tại Phượng U, Bạch Ánh Tuyết bọn người tiêu tan hóa thể nội lôi hỏa chi lực lúc, trên cửu thiên kiếp vân, đã xuất hiện dấu hiệu hỏng mất. Thiên kiếp như là bị mưa sao băng nện qua mái vòm, đã phân mảnh, hư không bên trên, lưu lại kiếp vân còn tại rơi xuống phía dưới, nhưng là thừa còn lại bộ phân đã không nhiều. Mà lại những thứ này kiếp vân đã bắt đầu biến đến hữu khí vô lực, hiển nhiên thiên kiếp đại bộ phận lực lượng, đều dùng tại ngưng tụ khẩu này to lớn càng không đỉnh lên, ngoại trừ Long Trần bên ngoài, những người khác thiên kiếp, đã chuẩn bị kết thúc. Quanh nửa nén hương thời gian về sau, một tiếng vang thật lớn. Trên cửu thiên lưu lại kiếp vân ầm vang nổ tung, chậm rãi tán đi, một khắc này, độ kiếp các cường giả khí tức, giống như là núi lửa phun trào xông thẳng tới chân trời, bất hủ chi khí, bao phủ bát phương, thiên kiếp kết thúc, chúng trong thân thể bất hủ thần văn bị trong nháy mắt kích hoạt, giờ khắc này, bọn họ đều là chân chính bất hủ cường giả. Rầm rầm rầm, thiên kiếp vừa biến mất, Phượng U, Bạch Ánh Tuyết thể nội khí tức tăng vọt, liên tục tăng vọt 4 lần, tiến giai bất hủ về sau. Bởi vì thể nội tồn trữ năng lượng quá nhiều, các nàng vậy mà trực tiếp đột phá đến bất hủ tứ trọng thiên, tiến nhập bất hủ cảnh trung kỳ, ngay tại Phượng U bọn người, cảm thụ được thể nội sôi trào mãnh liệt lực lượng, giống như đặt mình vào trong mộng lúc, một đám người mang theo lạnh lẽo sát ý đi tới,